Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Phu nhân yên tâm, tại hạ không phải là Đoạn Chính Thuần. Chương 175 A Tử lắc lư Nguyễn Tinh Trúc đưa tới cửa. Nguyễn Tinh Trúc ngẩn ra. Sắc mặt có chút khó coi. Đoạn Chính Thuần đối đãi nữ nhân quả thật không chịu trách nhiệm. Thậm chí Nguyễn Tinh Trúc hơn 10 năm cơ khổ đều là Đoạn Chính Thuần một tay tạo thành. Nhất là mấy ngày nay trải qua. Nguyễn Tinh Trúc trong lòng khó vốn không có hối hận cảm xúc. Nguyễn Tinh Trúc thở dài một tiếng nói. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nói xong liền xoay người rời đi. Cố Hàn Uyên nhìn Nguyễn Tinh Trúc Anna đa tư bóng lưng. Không hổ là kỹ năng bơi vô cùng tốt Nguyễn Tinh Trúc. Kia đầy đủ một ôm rắn nước eo cất bước ở giữa vặn vẹo ra mỹ diệu độ cong. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Phu nhân, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. A Tử cùng Thạch Thanh nghe tiếng sau khi tỉnh lại. Không biết là một đêm ở giữa trường thành vẫn là đạt được ước muốn quan hệ. A Tử thái độ mềm hóa rất nhiều. Tùy hứng cũng thật giống như bị tiêu ma không ít. Nàng khó được giọng nhẹ nhàng đối với Thạch Thanh Phong nói cảm ơn. Hai cái vốn là xa lạ người quan hệ bất chi bất giác ở giữa thân mật không ít. Tỷ tỷ muội muội kêu vô cùng tự nhiên. Thạch Thanh Phong tò mò hỏi A Tử. Tiểu sư thúc rõ ràng là rất ôn nhu người, vì sao nghĩ thu thập ngươi? Là A Tử muội muội ngươi làm cái gì chọc hắn sinh khí sự tình sao? A31 Tử lập tức dạ lên. Tổng không thể nói là bởi vì nửa đường chung nhắc tới nàng nương Nguyễn Tinh Trúc A. Cảm xúc bên trên thời điểm khả năng còn không biết là. Lúc này thanh tình ngược lại xấu hổ lên. Cũng may nàng quả thật thông minh. Trực tiếp chuyển rời chủ đề hỏi. Thạch tỷ tỷ, đêm nay ngươi có thể đến giúp đỡ sao? Thạch Thanh Phong ngọc nhan vi hách. Như vậy rõ ràng đề tài thật sự là làm nàng có chút khó có thể chống đỡ. Bất quá vẫn là khó xử lắc đầu nói. A Tử muội muội, tiểu sư thúc an bài chuyện của ta đi làm. Hôm nay liền phải xuống núi đi. A Tử quá sợ hãi. Vốn là chính là thuận miệng hỏi một chút nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới lại chợt người tin dữ. Cấp bách vội hỏi. Thạch tỷ tỷ không thể chờ lâu hai ngày sao. Ta nhớ được tỷ phu nói đêm nay còn muốn thu thập ta đấy. Thạch Thanh Phong bất đắc dĩ nói. Không được a, đợi lát nữa liền phải lên đường. Cho nên ta mới kỳ quái A Tử muội muội ngươi rốt cuộc làm cái gì. Cần phải như vậy sợ hãi. Nếu không ta chạy trốn a. A Tử luôn luôn cho rằng trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ. Nhưng là rất hữu dụng. Cho nên liền định chạy nữa một lần. Thạch Thanh Phong sắc mặt cổ quái nói. A Tử muội muội ngươi xác định sẽ không bị tiểu sư thúc lại nắm về sao. Hơn nữa đến lúc đó tiểu sư thúc khẳng định thay đổi nghiêm trọng hơn. A Tử cũng hiểu được Thạch Thanh tin đồn chi có lý. Ngày hôm qua chạy xa như vậy đều bị bắt đến. Lập tức chán nản xuống dưới. Vậy tối nay có thể làm sao bây giờ à? A Tử muội muội ngươi tự cầu nhiều phúc a. Thạch Thanh Phong an ủi một tiếng sau liền đứng dậy rửa mặt. A Tử ủ rũ nhìn Thạch Thanh Phong rời đi. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Nhớ tới Liễu Chi trước Cố Hàn Uyên phía trước phản ứng. Còn có cái nổi lên đã lâu trò đùa dai. Nàng cảm thấy có thể ra công lợi dụng một chút. Hơn nữa không đúng đến lúc đó tỷ phu liền không tức giận đâu này. A Tử càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm. Che miệng cười trộm trận. Thật tốt cấp chính mình thu thập một chút. Thuận tiện đem ga giường lại kéo một khối mang đi. Đây là Nguyễn Tinh Trúc đã từng đã thông báo. A Tử đi đến Đoạn Chính Thuần gian phòng. Quả nhiên nhìn thấy Nguyễn Tinh Trúc lại đang chiếu cố Đoạn Chính Thuần. A Tử đầu tiên là ghét bỏ nhìn mắt Đoạn Chính Thuần sau. Bổ nhào vào Nguyễn Tinh Trúc trong lòng làm nũng. Nguyễn Tinh Trúc nhìn A Tử mặt mày đã mở. Toàn thân đều tỏa ra này thành thục ý vị. Trong lòng hơi có một chút chua xót. Thở dài nói. A Tử trưởng thành đâu? Ngươi sinh ra khi nương không thật tốt kết thúc trách nhiệm, không nghĩ tới quen biết nhau còn không bao lâu, ngươi lại muốn cùng A Chu cùng một chỗ theo lấy nam nhân đi. A Tử khuôn mặt đỏ lên nói. A Tử không trách nương. Tiếp lấy chừng mắt nhìn hôn mê Đoạn Chính Thuần nói. Muốn trách cũng là quái cha. Hơn nữa cha là dạng gì người, A Tử cũng đã biết. Ai biết khi nào thì lại sẽ đem nương bỏ lại, cho nên A Tử phải bồi nương. Nguyễn Tinh Trúc tâm lý lại là nhất chua. Cảm động nói. A Tử thật trưởng thành. Hiểu được đau lòng mẹ. A Tử nhãn châu chuyển động, ôm lấy Nguyễn Tinh Trúc mềm mại vòng eo tố cáo. Nương, ta đã nói với ngươi, tỷ phu tối hôm qua đem ta thu thập thảm. Nguyễn Tinh Trúc trong lòng nhất nhảy. Gắt một cái nói. Hừ, như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Liếc nhìn còn hôn mê Đoạn Chính Thuần. Kéo lấy A Tử tay trở lại phòng của mình lúc. Nguyễn Tinh Trúc nhìn gương mặt không rõ ràng cho lắm A Tử hỏi. Ngươi như thế nào còn gọi Cố công tử tỷ phu? A Tử một bộ đương nhiên nói. Tỷ phu chính là tỷ phu A. Nguyễn Tinh Trúc lật tốt nhìn liếc mắt nói. Ngươi không phải là đã cùng hắn. A Tử xem thường nói. Nhưng là tỷ phu nói hắn có rất nhiều nữ nhân, còn không bằng coi như tỷ phu của ta. Như vậy chính là độc nhất vô nhị được rồi. Nguyễn Tinh Trúc vừa nghe lời này sắc mặt liền không dễ nhìn. Rất nhiều nữ nhân. A Tử vẻ mặt đau khổ tả oán nói. Đúng vậy a, tối hôm qua nếu không là Thạch tỷ tỷ nửa đường chúng qua tới cứu chàng lời nói, ta liền thảm đâu. Nguyễn Tinh Trúc chân mày cau lại. Tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì? A Tử giả vờ cẩn cẩn thận thận ghé vào Nguyễn Tinh Trúc bên tai nhỏ giọng nói. Nương, ta đã nói với ngươi a. Nguyễn Tinh Trúc sau khi nghe xong kinh ngạc. Chỉ cảm thấy người không thể xem bề ngoài. Thật. A Tử một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Thật, vừa nhìn đến thời điểm thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Còn có A. Nguyễn Tinh Trúc đột nhiên liền có một chút hiểu. Thậm chí nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy chính mình hai đứa con gái về sau ít nhất không tịch mịch. Khó trách có rất nhiều nữ nhân, thiếu nói còn rất chịu tội. A Tử khổ hề hề nói. Là được, hôm nay Thạch tỷ tỷ muốn đi cấp tỷ phu làm việc 693. Đến lúc đó ta liền thảm. A Tử gặp Nguyễn Tinh Trúc tốt như không nghe biết. Nói tiếp nói. Nương, ta đã nói với ngươi. Tỷ phu đa dạng có thể nhiều. Thạch tỷ tỷ tối hôm qua thật sự là cực khổ. A Tử, đừng nói nữa. Nguyễn Tinh Trúc chỉ cảm thấy có chút chân nhuyễn. Cấp bách vội vàng che A Tử miệng. A Tử dẫy dụa hỏi. Vì sao? Nguyễn Tinh Trúc oán trách chừng mắt nhìn A Tử một cái nói. Tóm lại đừng nói nữa. A Tử có chút bất đắc dĩ. Bỏ đi giống như nói. Được rồi, ta đây đi tìm tỷ phu chơi. Nói xong A Tử liền lui ra gian phòng. Nguyễn Tinh Trúc nhìn A Tử bóng lưng rời đi gắt một cái. Hừ, hố nương nữ nhi. Nàng sao có thể không biết A Tử có chủ ý gì. Nhất định là sợ hãi buổi tối ứng phó không đến. Cho nên mới muốn đem nàng thôi đến trong hố lửa đi. Nguyễn Tinh Trúc thở dài một tiếng nói. A Tử cũng thật sự là, cũng không vì cha hắn nghĩ nghĩ. A Tử tìm được Cố Hàn Uyên thời điểm. Hắn đang cùng Tô Ngân Hà đang thảo luận đệ tử mới thu phải tri thức đơn giản hóa tới trình độ nào mới thích hợp. Cố Hàn Uyên tự nhiên là chỉ muốn thực dụng nội dung. Nhưng Tô Ngân Hà lại có niềm kiêu ngạo của hắn. Không nghĩ dạy dỗ một chút đều là tượng khí đệ tử. Bởi vậy hai người một mực tranh chấp không dưới. A Tử theo Cố Hàn Uyên sau lưng ôm lấy nàng. Không e dè ép lấy. Nũng nịu đáng yêu hô tiếng tỷ phu. Chương 176 hố nương A Tử nạp liệu. Cố Hàn Uyên phủi mắt A Tử. Duỗi tay vỗ nhẹ. A Tử khuôn mặt đỏ lên. Khéo léo ngồi ở Cố Hàn Uyên đùi phía trên. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý. Tiếp tục cùng Tô Ngân Hà tranh luận. Tô Ngân Hà sắc mặt quái dị nhìn hai người. Càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Đành phải miễn cưỡng đồng ý Cố Hàn Uyên yêu cầu. A Tử gặp Tô Ngân Hà rời đi. Liền nghĩ làm nũng làm Cố Hàn Uyên đêm nay tha cho nàng một lần. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại xem thấu nàng. Nói thẳng nói. Đừng suy nghĩ, tối hôm qua là gió mát xin tha cho ngươi. Đêm nay khẳng định được thu thập ngươi. Hừ, tỷ phu ức hiếp ta. Không lý ngươi. A Tử nũng nịu rên gì chạy đi. Cố Hàn Uyên nhìn bóng lưng nàng rời đi. Nghiền ngẫm cười. Như vậy cuối cùng cũng nên không thành vấn đề a. Trong đêm. A Tử trù chưa nửa ngày. Vẫn là gõ Nguyễn Tinh Trúc cửa phòng. Nguyễn Tinh Trúc nghi ngờ nhìn A Tử hỏi. Như thế nào lúc này tới rồi? A Tử làm nũng nói. Nương, người thật không thể giúp một chút ta sao? Nguyễn Tinh Trúc có chút giận. Đâm A Tử trơn bóng ót, trách mắng. Nhà đầu chết tiệt kia, người điên rồi hay sao? A Tử gặp Nguyễn Tinh Trúc vẫn là cự tuyệt. Ánh mắt lập lòe dưới. Ra tay như điện. đem Nguyễn Tinh Trúc điểm huyệt. Vốn là A Tử còn không có phần này thực lực và điểm huyệt công phu. Nhưng là học phiên bản đơn giản hóa cựu âm chân kinh sau. Thực lực của nàng đã vượt qua Nguyễn Tinh Trúc. Lại tăng thêm có tâm tính vô tâm phía dưới. Chớp mắt đã đem này chế trụ. Nguyễn Tinh Trúc kinh ngạc. A Tử, ngươi làm cái gì? A Tử tựa vào Nguyễn Tinh Trúc bên tai nói. Nương A, tỷ phu chính là yêu thích ngươi. Ngày hôm qua chính là bởi vì ta đột nhiên nhắc tới ngươi, sau đó liền. Cho nên mới muốn thu thập ta. Nguyễn Tinh Trúc trong lòng cuồng nhảy. Mặc dù biết A Tử có khả năng là đang gạt nàng. Nhưng vạn nhất nếu là thật đây này. Bất quá rốt cuộc còn có lý trí. Sắc mặt ửng đỏ trách mắng nói. A Tử ngươi chưa nói nhảm. Ta điều này lớn tuổi như vậy. A Tử vuốt nhẹ Nguyễn Tinh Trúc trơn bóng khuôn mặt. Chính là nàng đều có một chút kinh ngạc thán phục Nguyễn Tinh Trúc được bảo dưỡng tốt. Nương ngươi nhìn một chút cũng không già, tỷ phu yêu thích nương, tuyệt không kỳ quái nha. Nguyễn Tinh Trúc chỉ cảm thấy da đầu run lên. Vẫn là khuyên bảo nói. A Tử, ngươi thật biết chính mình đang làm cái gì sao? Ta mà là ngươi nương. A Tử nhưng không có lý Nguyễn Tinh Trúc kháng cự. Biết A Tử biết mẫu thân buồn khổ. Không quan hệ, A Tử sẽ đem tỷ phu phân cấp mẫu thân. Nhưng là... A Tử trực tiếp cắt đứt Nguyễn Tinh Trúc nói. Ai nha, đừng nhưng là, thời gian không nhiều lắm. A Tử nói đã đem Nguyễn Tinh Trúc áo huyệt cùng một chỗ điểm phía trên. Ôm lấy nàng vào Cố Hàn Uyên gian phòng. Gặp Cố Hàn Uyên còn không có trở về. Nhẹ nhàng thở ra. Đem Nguyễn Tinh Trúc sau khi để xuống liền muốn ly khai. Tại nàng kinh hoàng ánh mắt trung tướng nàng cởi bỏ. Sau đó đắp chặt chăn. Nàng hướng về Nguyễn Tinh Trúc chắp tay trước ngực nói. Nương, xin nhờ. Nói xong liền không quan tâm Nguyễn Tinh Trúc. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Không bao lâu Cố Hàn Uyên liền trở về phòng. Hắc ám chung gặp chăn nâng lên. Thế nào còn không biết A Tử quả nhiên dựa theo hắn thiết nghĩ như vậy làm. Giả vờ không biết chuyện bộ dạng nói. A Tử, như thế nào cũng không đốt đèn. Nguyễn Tinh Trúc nghe được Cố Hàn Uyên âm thanh khi lập tức khẩn trương lên. Đốt đèn nói tự nhiên có thể nhìn ra chính mình không phải là A Tử. Nàng cũng liền tránh được một kiếp. Nhưng là nàng hiện tại trạng thái nếu thật bị nhìn đến nói giống như cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng không có đốt đèn. Nhìn đến A Tử là ngủ. Nói liền đi đến Nguyễn Tinh Trúc bên người. Bất qua đã nói qua hôm nay muốn thu thập ngươi, nhất định là không thể nuốt lời. Giả vờ ngủ cũng không dùng. Cố Hàn Uyên tay rất nhanh liền chạm đến nàng. Ngoạn vị cười nói. Nguyên lai vẫn là thực mong chờ nha. Nguyễn Tinh Trúc đã khẩn trương đến trái tim đều nhảy đến cổ họng. Tính là bị điểm huyệt. Vẫn như cũ toàn thân buộc chặt. Cố Hàn Uyên giả vờ nghi ngờ bộ dạng nói. Còn tại giả vờ ngủ. Khẩn trương như vậy à. Nhìn ngươi lần sau còn dám dùng mẹ ngươi đến kích thích ta hay không. Nói đến thời điểm cuối cùng còn mang theo điểm hung ác giọng điệu. Nguyễn Tinh Trúc lúc này ít nhất xác nhận một điểm. Thì phải là A Tử phía trước nói đúng thật. Nguyễn Tinh Trúc ngược lại hoàn toàn không có phía trước kinh hoàng. Hơn nữa rất nhanh liền cảm nhận được khác biệt. Hơn nữa A Tử đã nói thu thập một điểm không sai. Khó trách phải đem nàng hố. Cố Hàn Uyên ra tay cởi bỏ Nguyễn Tinh Trúc huyệt vị. Một bộ ngạc nhiên nghi ngờ bộ dáng nói. Phu nhân. Vậy mà lúc này Nguyễn Tinh Trúc nào có khí lực nói chuyện. Chính là vì run rẩy cho ra một chút phản ứng. Cố Hàn Uyên trầm giọng quát. A Tử, cho ta tiến đến. A Tử hồng gương mặt xinh đẹp, di chuyển bước đi đến. Cố Hàn Uyên gõ nhẹ nàng trơn bóng trán. Chăm chú nhìn nàng hiện lên hơi nước đôi mắt tức giận nói. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ta kia không phải vì tỷ phu sao. Cố Hàn Uyên bị tức giận cười bộ dáng nói. Còn không biết xấu hổ nói là vì ta. A Tử quá sợ hãi liền muốn trốn một đôi thân thể trần truồng nam nữ gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên tay không ngừng vuốt ve vị này giống A Tử vú, ngón tay véo nhẹ đầu vú nàng, mà miệng của hắn tại hôn lấy mặt của nàng gò má, càng ngậm nàng mẫn cảm vành tai không được mút hút, làm nàng khuôn mặt cùng thân thể đều nổi lên xinh đẹp đỏ mặt. Cố Hàn Uyên đem A Tử phóng nằm tại trên giường, kéo qua bắp đùi thon dài của nàng, bắt bọn chúng cử quá đỉnh, tại dưới tư thế như vậy, A Tử lỗ lồn hoàn toàn chính đối mặt Cố Hàn Uyên, tại hắn tầm mắt chú mục phía dưới. nàng không còn có bất kỳ cái gì bí ẩn đáng nói. Ta đến rồi, Cố Hàn Uyên đại con cặc sớm kiên trì phải hơn nổ tung, hắn quỳ gối tại A Tử trước người, thô to con cặc điểm tại lỗ lồn của nàng phía trên, tại khe thịt phía trên qua lại ma sát, tính toán tìm được một cái tốt nhất tiến vào góc độ. A Tử bị đùa giỡn được giọng nhẹ nhàng rên rỉ, thon gọn vòng eo vặn vẹo, liền hai miếng mép thịt cũng lớn đại mở ra, hoan nghênh con cặc tiến vào. Cố Hàn Uyên cũng bị kích thích dục hỏa lên não, đặc biệt phía trước quy đầu, hết sức khát vọng cùng lỗ lồn làm thân mật nhất kết hợp. Cố Hàn Uyên cố định trụ con cặc vị trí, phần eo chậm rãi dùng sức, kia thật lớn con cặc mang theo vô tận dục hỏa chậm rãi tiến vào lỗ lồn, tùy theo A Tử phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, đại con cặc đã nhất cắm đến tận cùng. Tuy rằng A Tử lỗ lồn đã bị đại con cặc nhét đến tràn đầy, nhưng Cố Hàn Uyên đưa qua ở thật lớn con cặc vẫn đang có một bán lộ ở bên ngoài. Hắn đang tiếp tục về phía trước thẳng tiến, phía trước quy đầu đã đỉnh lên một đoàn thịt mềm, đó là A Tử lỗ lồn chỗ sâu nhất hoa tâm, đã là sâu nhất địa phương, lại về phía trước chính là tử cung của nàng. A Tử phát ra con mèo nhỏ giống nhau mấy tiếng kêu, tùy theo Cố Hàn Uyên đại con cặc đối với nàng hoa tâm xung kích, làm nàng tâm cũng theo lấy tình dục tung bay. Cố Hàn Uyên tạm thời bỏ qua đem con cặc hoàn toàn tiến vào nàng lỗ lồn ý tưởng, ở nơi này có hạn không gian bên trong, hắn bắt đầu quất cắm. Thật lớn con cặc kéo mở mép thịt, chậm rãi ra vào lỗ lồn, tùy theo con cặc mỗi một lần rút ra, A Tử cảm giác trái tim giống như bị hắn mang đi giống nhau, mà khi con cặc tầng tầng lớp lớp đánh tới hoa tâm thời điểm, nàng cảm giác được trước nay chưa từng có phong phú, có một loại muốn bay lên đến cảm giác. Cố Hàn Uyên động tác bắt đầu thêm trên diện rộng. Tốc độ cũng từ chậm đến mau, đại con cặc càng là ra tốc ra vào lỗ lồn, mỗi lần quất cắm đều sẽ mang ra đại lượng mật ngọt. Như vậy động tác kích thích A Tử phát ra lớn tiếng dâm đãng kêu la, nàng như một cái tối dâm đãng dâm phụ giống nhau quát to. Con cặc quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, mà A Tử kêu thăng là càng ngày càng thấp, cùng Cố Hàn Uyên dư thừa thể lực so sánh với, nàng thể lực là có hạn, nàng hiện tại chỉ có thể bị động phối hợp. Hai đầu bắp đùi thon dài bị Cố Hàn Uyên khiêng tại bả vai phía trên, mũi chân cũng gắt gao bính, thừa nhận kia vô biên khoái cảm. Cắm mạnh vào sau một lúc, Cố Hàn Uyên nắm lấy A Tử hai tay, đem nàng kéo, làm nàng kỵ nhảy qua tại chính mình thân thể phía trên, hắn tắc ngồi ở trên giường, lưng dựa vào gối đầu, mỹ nhân, ngươi đến phía trên đến đây đi, làm ta nhìn ngươi một chút biểu diễn. A Tử mềm yếu không có sức lực bị hắn kéo, sau đó hai tay đặt tại trước ngực của hắn. Phấn nộn mông ngọc lên xuống lắc lư, lần lượt đem con cặc cắn nuốt vào cơ thể nội. Hai người tiếng rên rỉ đan vào thành một mảnh, tại trong gian phòng quanh quẩn. Rất nhanh A Tử thể lực đã bị kiệt quệ, nàng thỏa mãn mà vô lực ghé vào Cố Hàn Uyên trước ngực, không còn có khí lực động tác. Mà vẫn như cũ tinh lực tràn đầy Cố Hàn Uyên cầm chặt nàng eo nhỏ, đồng thời đại con cặc mãnh lực thượng đỉnh, một lần lại một lần làm nàng bị nhô lên, rơi xuống. Tùy theo kịch liệt giao hợp, A Tử miệng tử cung cuối cùng bị hung mãnh con cặc va chạm mở, quy đầu phía trước đẩy ra hoa tâm chỗ sâu thịt mềm, bắt đầu thẳng vào đến trong tử cung. A Tử giống như dãy rụa cực lực run rẩy, làm Cố Hàn Uyên không thể không nâng nàng mông ngọc đem nàng ôm lên, hai người cứ như vậy tại mặt cỏ vừa đi vừa làm yêu, mà Cố Hàn Uyên cũng nhân cơ hội đem đại con cặc mượn quất cắm lực lượng cùng A Tử thể trọng kết hợp tại cùng một chỗ, vừa mới đột phá miệng tử cung, thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. A Tử nhận được như vậy xung kích, lập tức sụi lơ, Cố Hàn Uyên đại con cặc kích thích, đem nàng cuối cùng một tia thể lực cũng áp bức đi ra, nàng hiện tại động liên tục ngón tay khí lực cũng không có. Cố Hàn Uyên cũng hiểu được con cặc tiến lên trở nên phi thường gian nan, A Tử tuy rằng cả người sụi lơ như bông mặc hắn trêu đùa, nhưng thân thể của nàng phản ứng lại phi thường cường liệt, lỗ lồn của nàng co lại, gắt gao kẹp chặt xâm nhập đại con cặc, hai người khoái cảm cũng thẳng tắp tăng lên. Gần vài chục lần qua đi, Cố Hàn Uyên liền có một loại muốn phóng ra xúc động. Hắn đem A Tử ôm lên, làm hai chân của nàng vòng tại chính mình eo hông, sau đó bắt được nàng hai tay, đem nàng ép đến bức tường phía trên. Tư thế như vậy, làm hai người có thể làm toàn diện nhất tiếp xúc. Cố Hàn Uyên lồng ngực ma sát A Tử cao thẳng vú, đồng thời hắn còn tại hôn lấy nàng ngọt ngào miệng nhỏ, trọng yếu nhất chính là, chỉ dựa vào sức eo. Hắn đại con cặc tại lỗ lồn của nàng nội liên tục không ngừng ra vào, mỗi một lần xung kích đều là lại mãnh vừa nặng, làm kia một chút khoái cảm xâm nhập đến thân thể của nàng mỗi một bộ phận. A Tử ngưỡng nằm tại trên giường, nàng làn da trắng đẹp như tuyết, đầu nàng thiên hướng một bên, tinh xảo ngũ quan bị một đầu đen nhánh tính lẽ mái tóc che chắn, thấy không rõ lắm lúc này nàng biểu cảm, thiếu nữ vú mềm hiện lên búp măng hình thẳng tắp, đầu vú rất nhỏ lộ ra hồng nhạt, tùy theo thân thể cao thấp vận động mà lay động, tiện đà lại nhìn thấy nàng hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, cảm giác không nắm chặt liền bởi vì bị kịch liệt xung kích mà ném bay ra ngoài giống nhau. Bụng của nàng thập phần bằng phẳng giống như dưới núi cao đi sau bình nguyên, cho dù ở Cố Hàn Uyên mãnh liệt xung kích cũng không có rõ ràng gợn sóng, nàng cặp kia thon dài chân đẹp, lúc này bị Cố Hàn Uyên hai tay gắt gao ôm tại trong lòng, dán vào ngực của mình, mà Cố Hàn Uyên liền đứng ở cuối giường, hạ thân mãnh liệt xung kích A Tử lỗ lồn, giống như tạc sơn, một chút về phía trước đẩy, A Tử cố nhịn khoái cảm, đem khoái hoạt phóng túng tiếng kiềm chế thành hừ nhẹ cùng thở gấp. Cố Hàn Uyên gắt gao ôm lấy A Tử, hai tay chính nắm lấy A Tử hai bên mông cong, chỉ cảm thấy lại trượt lại bắn, hắn tinh tường cảm giác được A Tử lỗ lồn lửa nóng, ngay từ đầu đã được thập phần ướt át hoa kính tùy theo chính mình khai khẩn, hiện tại chảy ra xuân tùy biến thành trên bắp đùi của mình tất cả đều là, làm vốn non mềm mật thịt trở nên ẩm ướt trượt, Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy từng tầng một mật thịt giống như đang giúp chính mình dương vật tắm rửa, làm dương vật tại A Tử chặt khít lỗ lồn bên trong ra vào tự nhiên. A Tử, người chảy thật nhiều thủy đi ra. Cố Hàn Uyên hít một hơi A Tử trong miệng nước miếng ngọt ngào, chỉ cảm thấy mềm mại trượt ngọt lành, trở về chỗ cũ vô cùng, một bên gia tăng địt lực độ, một bên cười nói hai cái miệng đều nhiều như vậy thủy, các ngươi nữ nhi ra quả nhiên là thủy tố. Tại Cố Hàn Uyên trải qua nữ nhân bên trong, A Tử là nhất là ngượng ngùng, liền cao trào khi rên rỉ, cũng khổ hơn khổ đè thấp, bởi vậy, Cố Hàn Uyên thích nhất tại giường thứ ở giữa đùa giỡn A Tử. A Tử nhịn không được rên rỉ thành tiếng, liền vội vàng gắt gao cuốn lấy Cố Hàn Uyên thân thể, tú mặt ửng hồng, một bên xuyễn một bên kiềm chế nói nào có. A, ca ca, nhẹ chút, muốn ném, a a. Cố Hàn Uyên vừa nghe, cố ý tăng lực, mãnh hướng lên phía trên địt A Tử nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào cũng làm cho quy đầu cùng A Tử hoa tâm rắn chắc hôn cái môi, sau đó lập tức rút về, mang ra khỏi ồ ồ cam tuyền. Điều này làm cho A Tử khoảnh khắc cũng nhịn không được, thân thể yêu kiều run run, bởi vì thật sự nhịn không được phóng túng kêu ra tiếng, đành phải cắn Cố Hàn Uyên bả vai, đau đến Cố Hàn Uyên sững sờ một chút. Cố Hàn Uyên một bên hưởng thụ A Tử lỗ lồn cấp con cặc mang đến trình độ cực cao sung sướng, sở hữu tiểu thịt mềm cũng không có so thân mật vui sướng mát xa con cặc, một bên lập tức tiếp tục lái khẩn, thừa dịp A Tử hoa tâm bởi vì tiết thân ngắn ngủi khép mở. Cố Hàn Uyên bắt đầu dùng hắn thô như trứng ngỗng đại quy đầu hung hăng xung kích A Tử hoa tâm, đem A Tử làm được lại cũng không cách nào nhẫn nại, xuồng xã tứ phía dâm đãng kêu la lên. Cố Hàn Uyên tại A Tử mỹ huyệt trung chậm rãi quất chuyển động, đầu tiên là nhẹ nhàng rút ra, lại chậm rãi trọi vào đi, lửa nóng nóng bỏng kích thích, làm cho A Tử chỉ có bất đắc dĩ rên rỉ thở gấp, ngượng ngùng nũng nịu uyển chuyển, xinh đẹp ngọc thể lửa nóng nhúc nhích thừa nhận, mỹ diệu trơn bóng mông trắng hơi hơi dơ cao. Tùy theo Cố Hàn Uyên rút ra, đẩy vào mà bị động địa đỉnh đưa, phối hợp. Ân, ai, ta, ta, tùy theo Cố Hàn Uyên mỗi một lần đẩy vào, A Tử xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ đều thẹn thùng mà lửa nóng rên rỉ đáp lại hắn đỉnh xúc, kia mỹ diệu chật hẹp kích thích, làm Cố Hàn Uyên càng trở lên vong hình, hắn dần dần tăng nhanh tiết tấu, rất nhanh rút ra, hung hăng đẩy vào, làm A Tử không tự chủ được thở gấp rên rỉ, anh nũng nịu. Mà khi Cố Hàn Uyên lại một lần nữa hung hăng thật sâu đội lên nhập A Tử trốn đào nguyên thời điểm, cuối cùng đội lên đào nguyên chỗ sâu kia non nớt thẹn thùng hoa tâm, kia khác thường kích thích, so với mới vừa rồi mỗi một lần quất đỉnh đều có chỗ khác biệt, làm cho A Tử phương tâm run nhẹ, tại một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, A Tử bản năng giơ cao eo nhỏ nghênh đón, kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào lỗ lồn chỗ sâu nhất nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn tại cùng một chỗ. Cuồng liệt mùi vị làm nàng bên trong thân thể khoái cảm hữu thăng một tầng. Cố Hàn Uyên cảm thấy đỉnh quy đầu chạm được một viên mềm mại trượt mềm mại mà kiều xấu hổ bộ vị, hắn biết hắn đội lên A Tử mẫn cảm hoa tâm. A, a, a, ân, ân, a, ai, bị kia mỹ diệu vô cùng mùi vị sở xâm nhập, A Tử hoa yếp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng muốn say, môi anh đào nũng nịu uyển chuyển, Cố Hàn Uyên làm con cặc thật chặt đội lên A Tử trốn đào nguyên bên trong. Dùng quy đầu nhẹ đỉnh toàn mài A Tử hoa tâm, chính là nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền nghe được ân. Một tiếng, A Tử kiều mị rên rỉ đáp lại, mà tùy theo hắn liên tục nhẹ đỉnh, A Tử cũng liên tục thở gấp, mùi vị thật là mỹ diệu. Tại Cố Hàn Uyên liên tục xúc đỉnh phía dưới, A Tử hoa tâm xấu hổ mang lộ, thân thể yêu kiều run nhẹ, tùy theo A Tử vô cùng cao vút thét chói tai âm thanh, một dòng nước ấm đã theo lỗ lồn chỗ sâu từ cung nội kiều bắn mà ra, thấm vào này trốn đào nguyên trung con cặc, bắn ra sức lực đạo mãnh liệt như vậy, nhưng lại liền con cặc đều chắn chi không được, tràn ra cốc khẩu, chảy xuống mông trắng đùi ngọc, thấm ướt dùng làm ga giường quần áo. Quấn lấy dương vật mật thịt cũng chợt kẹp chặt, hoa tâm da còn phát ra một cỗ hấp lực, phảng phất có một tấm miệng nhỏ tại ra sức hút mút con cặc, không khỏi làm Cố Hàn Uyên toàn thân tê dần, tinh quan buông lỏng, đem dương vật gắt gao đứng vững A Tử miệng tử cung, tinh quan buông lỏng, từng dòng lớn trắng độc dịch đặc phun tràn vào A Tử cửa ngọc, bị nhiều như vậy nóng cháy dương tinh như bị phỏng, A Tử chỉ cảm thấy hoa tâm đều sắp bị bỏng đến hòa tan, lập tức thân thể yêu kiều tần run rẩy, thét chói tai lại lần nữa tiết thân. Đại con cặc, đại con cặc. Lúc này Nguyễn Tinh Trúc nhu cầu cấp bách đại con cặc cắm vào, hiện tại nếu trước mắt của nàng xuất hiện một cây đại con cặc, nàng khẩn cấp không chờ được trực tiếp cắm vào chính mình huyệt dâm. Ngay tại Nguyễn Tinh Trúc như vậy nghĩ thời điểm trước mắt của nàng thật xuất hiện một cây đại con cặc. Nàng còn cho rằng xuất hiện ảo giác, kìm lòng không được đưa ra tay nhỏ, giống vuốt ve cỡ nào vật phẩm quý trọng giống nhau vuốt ve nó. Ngậm vào, Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Không do dự, Nguyễn Tinh Trúc lập tức mở ra miệng nhỏ cuồng dã chứa. Một chút không có để ý phía trên dâm thủy cùng tinh dịch. Hiển nhiên hiện tại Nguyễn Tinh Trúc đã mất lý trí, hoàn toàn rơi vào tình dục bên trong. Cố Hàn Uyên đem Nguyễn Tinh Trúc đầu ỉ tại trên tường, nâng lấy đại con cặc dùng sức tại cổ họng của nàng bên trong trở thành tiểu huyệt giống nhau quất cắm. A Tử, không nghĩ tới mẹ ngươi giống như ngươi tao tiện a. Cố Hàn Uyên vừa nói. Một bên lại lần nữa tăng nhanh hạ thân quất cắm động tác, ô ô ô Nguyễn Tinh Trúc hai tay đỡ lấy Cố Hàn Uyên đùi, bị động thừa nhận đối phương cuồng dã quất cắm. Cắm hơn 10 phút sau, Nguyễn Tinh Trúc ít hầu bỏng rát đau đớn, bất quá nàng hoàn toàn cũng không có để ý, ngược lại càng ngày càng phối hợp Cố Hàn Uyên đại con cặc. Cố Hàn Uyên nhìn tại mắt bên trong, tiếp tục cắm 2-3 phút, đại dương vật toàn bộ trọi vào cổ họng của nàng chỗ sâu, thả ra tinh quan. Nồng đặc tinh dịch giống như viên đạn bình thường toàn bộ phun ra vào Nguyễn Tinh Trúc dạ dày bên trong. Cố Hàn Uyên bắn một phút mới rút ra đại con cặc, nhìn không ngừng ho khan Nguyễn Tinh Trúc, trực tiếp đem này ôm lên, đi vào gian phòng, đặt ở A Tử bên người. Tuy rằng vừa mới Cố Hàn Uyên tại chơi mẫu thân miệng nhỏ thời điểm A Tử chỉ biết mẫu thân trộm nhìn đến, nhưng là hiện tại tận mắt thấy mẫu thân nằm tại bên cạnh chính mình thân thể, bị chính mình nam nhân tách ra hai chân. Dưới hông đại con cặc không ngừng tại mẫu thân mình hông phía dưới ma sát, nàng vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Cảm thấy chính mình ấn tượng chung mẫu thân là một đặc biệt cũ kỹ, nghiêm khắc, tính nôn nóng nữ nhân, như thế nào hiện tại như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí sắp cùng chính mình cùng chung một cái nam nhân. Đương nhiên A Tử cảm nhận càng nhiều thật là kích thích, dù sao các nàng vậy cũng là mẹ con cộng thị một chồng. Chỉ cần là chính mình nam nhân yêu thích, nàng đều nguyện ý. Cố Hàn Uyên không biết A Tử ý tưởng, lúc này hắn tâm lý chỉ biết là muốn hung hăng địch A Tử mẫu thân, chơi phục nàng, chinh phục nàng, làm nàng trở thành chính mình dưới hông chó mẹ. Cố Hàn Uyên đỡ lấy chính mình dính đầy Nguyễn Tinh Trúc dâm thủy thô đại dương vật hướng về nàng đỏ thẫm miệng tiểu huyệt dùng sức đĩnh đi vào. A, rất đau, người quá lớn, nhẹ chút, thật lớn, tốt phong phú, A, kỳ thật đang bị Cố Hàn Uyên thô bạo sen mồm thời điểm Nguyễn Tinh Trúc liền thanh tỉnh. Bất quá nàng quả thật say đắm ở Cố Hàn Uyên đại con cặc, cho nên một mực hưởng thụ, hiện tại Cố Hàn Uyên trực tiếp toàn bộ đâm vào nàng huyệt dâm, nàng đau đớn thật sự chịu không nổi, đành phải cầu xin nói. Thật chặt A Tử, không nghĩ tới mẹ ngươi vẫn là như vậy nhanh, nhìn đến ba ngươi không dùng như thế nào A. Cố Hàn Uyên vũ nhục tính nói không chỉ có làm A Tử càng kích thích, liền dưới người Nguyễn Tinh Trúc cũng hiểu được kích thích. Quả nhiên không hổ là thân mẫu nữ. Đều là giống nhau tao, giống nhau tiện. Cố Hàn Uyên đem Nguyễn Tinh Trúc phản ứng thu hết vào mắt, tự nhiên là phản hồi lấy càng thêm thô bạo quất cắm, không chút nào quản đối phương thích ứng không thích ứng. Cố Hàn Uyên liên tục không ngừng rút ra đút vào, Nguyễn Tinh Trúc tuyết trắng lăn lộn viên mông ngọc trái phải đong đưa, tại hắn cắm vào thời điểm, hai miếng phồng lớn phì phì môi mật liên tục không ngừng kích thích đại dương vật gốc rễ vị trí, rút ra thời điểm, mỗi lần đều mang ra khỏi một chút dâm thủy. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy đại dương vật bị bốn phía ấm áp ướt át thịt bao quấn, còn lại nhiều chất lỏng tường thịt mang cho hắn vô hạn khoái cảm. Nhạc mẫu, là tiểu tế dương vật đại, vẫn là đoạn chính thuần đại. Cố Hàn Uyên một bên cắm vào một bên cười dâm hỏi Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc mặt hồng hồng, hai tay chống tại Cố Hàn Uyên cường tráng ngực phía trên, không muốn trả lời vấn đề này. Nhìn đến Nguyễn Tinh Trúc không muốn nói, gương mặt thẹn thùng bộ dáng, Cố Hàn Uyên đại dương vật trướng đến lớn hơn nữa. Nhạc mẫu a, ngươi không nói, có phải hay không? Cố Hàn Uyên nói đem đại dương vật rút ra, lại hung hăng chọi vào đi, mỗi lần đều giống như sút gôn, hung hăng đội lên Nguyễn Tinh Trúc huyệt dâm chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Đính đến Nguyễn Tinh Trúc thân thể thẳng run rẩy, rốt cuộc nói không ra lời đến, trong miệng chỉ có a, a, nhẹ chút, con rể. Kêu loạn. Đờ dây XMM, người cái lẳng lơ, kêu chủ nhân, con rể cũng là ngươi tên là, Cố Hàn Uyên vừa ngoan ngoan đỉnh mười mấy phía dưới, mới dừng lại đến, cười dâm nhìn Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc xoay người, nàng gò má hàm xuân, trong mắt mang theo thỏa mãn, mang theo tình dục, mang theo thuần phục nói. A, chủ nhân, ngươi phá hư chết rồi, đính đến nhân gia đều không động được. T, không nghĩ tới Nguyễn Tinh Trúc cơ nhiên còn có làm nũng một mặt, Cố Hàn Uyên đại con cặc lớn hơn, hắn muốn hung hăng chơi nàng. Nói mau ai dương vật đại. Cố Hàn Uyên thúc giục nói. Nguyễn Tinh Trúc một bên dâm dãng kêu la rên rỉ một bên trả lời. A, chủ nhân, dương vật của ngươi đại, đoạn chính thuần liền mấy cm. Hắn chính là cái phế vật, a, cùng ngươi ân ái về sau, ta mới biết được chính mình trước kia đều sống uổng, a, thật là thoải mái, a. Nguyễn Tinh Trúc một bên nói một bên còn dùng tay bưng kín đỏ bừng khuôn mặt, tiểu động thịt chung lại chảy ra một chút dâm chất lỏng. Cố Hàn Uyên nghe xong cười hắc hắc, lâu trụ Nguyễn Tinh Trúc eo, càng thêm hung mãnh quất cắm, Nguyễn Tinh Trúc lúc này đã là cả người mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, hai cái đùi. Một đầu đặt ở Cố Hàn Uyên bả vai, một khác đầu bắp đùi trắng như tuyết, lúc này cũng nhếch lên cao rồi, vòng tại phần eo của hắn, cùng với hắn rút ra đút vào qua lại lay động. Cố Hàn Uyên đại cắm mạnh vào, liên tiếp khí làm 400-500 phía dưới. A, chủ nhân, ân, đúng, chính là, a. Nguyễn Tinh Trúc mỗi một sóng âm kêu đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt thịt tùy theo nhanh một chút, giống như là thống khổ, lại giống như là thoải mái. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Nga, chủ nhân, Nga, đại dương vật chủ nhân, Nga, chơi chết bá mẫu rồi, Nga, a, Nga, thoải mái a, tốt chủ nhân, dùng sức chơi bá mẫu tiểu huyệt làm, chủ nhân chơi hư thúi, a. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy Nguyễn Tinh Trúc âm đạo từng đợt co lại, mỗi cắm đến chỗ sâu nhất, cũng cảm giác có một cái nhỏ miệng muốn đem đại quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ dâm tùy theo đại con cặc rút ra mà thuận theo mông câu chảy tới trên giường, thấm ướt một mảng lớn. Nguyễn Tinh Trúc một đôi đầy đặn bộ ngực cũng giống như cuộn sóng ở trước ngực phun trào. Cố Hàn Uyên hôn bên cạnh A Tử hồng nhuận miệng nhỏ, hai đầu lưỡi cho nhau câu động liếm láp. Dưới hông chơi A Tử mẫu thân. Đại dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng đâm vào vừa cùng nữ nhi hôn môi, một bên chơi nàng mẫu thân huyệt dâm, bàn tay to còn không ngừng xoa lấy nàng mẫu thân đầy đặn bộ ngực, mẹ con này hoa là thật không sai a. Rất nhanh tại Cố Hàn Uyên dài đến hơn nửa canh giờ gian dâm phía dưới, Nguyễn Tinh Trúc đạt được đến trong đời, chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất cao trào, thiếu chút nữa không đem nàng cấp khoái chết. A, chủ nhân, thật khoái hoạt, đây là cao trào ư, a, muốn chết rồi. Hô, muốn bay, a. Nhìn sau cao trào Nguyễn Tinh Trúc, Cố Hàn Uyên rút ra đại con cặc, đi đến bên cạnh A Tử trước mặt. Cố Hàn Uyên tách ra A Tử hai chân, dùng tay tách ra nàng hai miếng phấn nộn môi mật, bên trong còn bất chợt chảy ra chính mình vừa rồi bắn vào tinh dịch cùng với dâm thủy. Cố Hàn Uyên nâng lấy đại dương vật đội lên A Tử huyệt dâm miệng hang, không ngừng nghiền nát, Nguyễn Tinh Trúc nhìn đến hắn lại đi chơi nữ nhi mình rồi, còn không ngừng tại khiêu khích. Nhìn nữ nhi mình kia gương mặt muốn tao mị dạng, nàng duỗi tay tại Cố Hàn Uyên mông dùng sức thôi một chút. Cố Hàn Uyên đại dương vật liền trực tiếp cắm vào, thắng đến tử cung. A Tử tiểu huyệt vẫn là như vậy nhanh. Đại dương vật một chút quất đánh, miệng tiểu huyệt kẹp Cố Hàn Uyên thật thoải mái, đại quy đầu tại âm đạo làm càn quấy. A, lão công, lại tiến đến, ân, thật thoải mái, tốt chướng, a, dùng sức, lão công. mau làm ngươi tiểu dâm ô, a. Tại Cố Hàn Uyên cuồng dã quất cắm A Tử huyệt dâm thời điểm, Nguyễn Tinh Trúc nhìn đến bọn hắn giao hợp, tâm lý lại ngứa, nàng khom lưng tại A Tử vú phía trên hôn liếm, hút đầu vú nàng. Ân a, lão công, ân, mẹ, A Tử rên rỉ, nâng lên tay trái tại Nguyễn Tinh Trúc mái tóc vuốt ve. Ân, mẹ, a, rất ngứa, ngươi mạnh khỏe liếm, a, mau bắt kịp lão công rồi, a, lão công cũng tốt cắm vào, ân, dùng sức lão công. Dùng sức chơi ta huyệt dâm, a, thật thoải mái, ân. Nguyễn Tinh Trúc nghe được A Tử rên rỉ, nàng thay đổi dị thường hưng phấn, liếm càng thêm ra sức. Cố Hàn Uyên phấn khích khiêng lên A Tử hai chân, đại dương vật tại nàng mềm mại tử cung bên trong liên tục không ngừng quất đánh. Mà bàn tay to của hắn tắc bắt lấy Nguyễn Tinh Trúc vú lớn, dùng sức trà sát thưởng thức, nga, chủ nhân, dùng tốt lực, nga, ân, rất đau, ân. Cố Hàn Uyên đột nhiên nghĩ tới điều gì, bắt lấy A Tử một chân, dùng ngón chân của nàng đầu tại Nguyễn Tinh Trúc huyệt dâm thượng ma sát. A Tử chân rất trắng, lại phi thường trơn bóng non nớt. Là hiếm có xinh đẹp chân. Cố Hàn Uyên liếm A Tử một con khác ngọc chân, đại dương vật thực ra sức thống. A, lão công, thật thoải mái, dùng sức làm, rất thích bị chủ nhân cắm vào, đánh ta, mau đánh ta, lão công, thô bạo một chút. Ta muốn cho lão công thô bạo địch ta. Nghe A Tử dâm đãng kêu la, Cố Hàn Uyên ba ba chính là hai bàn tay quất vào nàng khuôn mặt. A Tử càng hưng phấn, hai tay nắm chặt gối đầu, hạ thân điên cuồng hướng lên lay động, phối hợp Cố Hàn Uyên quất cắm. Đột nhiên lúc, Cố Hàn Uyên cảm thấy A Tử âm đạo trào ra một cỗ chất lỏng, hắn biết A Tử đến cao trào, liền gia tăng công kích. Nga, chủ nhân, đừng bắn đến A Tử tiểu huyệt. Nàng không phải là kỳ an toàn. Nguyễn Tinh Trúc rên gì nói. Hiển nhiên lúc này Nguyễn Tinh Trúc còn không biết Cố Hàn Uyên vẫn luôn là không bao nội bắn. Bất quá ngươi đã nói như vậy, vậy thì ngươi đến thừa nhận A. Vì thế Cố Hàn Uyên theo A Tử bên trong thân thể rút ra đại dương vật, đem Nguyễn Tinh Trúc kéo đến ở trên giường, làm nàng cùng A Tử song song nằm xong, khiêng lên hai chân của nàng liền cắm vào nàng huyệt dâm, một bên chơi một bên chứa hút A Tử thơm ngọt ngón chân. Nga, chủ nhân, nga, a, thật tốt quá, dùng sức chơi bá mẫu, ôi, a, nga, thích a, nga, bá mẫu tiểu huyệt rất ngứa, nga, dùng sức địt, thật thoải mái, nga, chủ nhân, đại dương vật chủ nhân, nga, chơi chết bá mẫu rồi. Nguyễn Tinh Trúc dâm đãng kêu la, thân thể điên cuồng vặn vẹo liên tục không ngừng, đại môi mật tùy theo Cố Hàn Uyên quất đánh tung bay, dâm thủy ồ ồ chảy xuôi. A hát hát hát. Bá mẫu là thật tao a, chơi chết ngươi cái này lẳng lơ, chơi chết ngươi cái huyệt dâm. A, chủ nhân, chơi a, dùng sức chơi. Chơi chết bá mẫu, nga, chơi chết bá mẫu a, bá mẫu nguyện ý chết ở chủ nhân, đại dương vật phía dưới, a. Ân. Tại Cố Hàn Uyên điên cuồng quất đánh phía dưới, Nguyễn Tinh Trúc dâm thủy không ngừng chảy tới ga giường phía trên. Ngay tại Nguyễn Tinh Trúc đạt tới cao trào chớp mắt, Cố Hàn Uyên cũng đạt tới. Dùng chân khí bảo vệ tử cung của nàng, hắn trực tiếp đẩy ra Nguyễn Tinh Trúc đóng chặt miệng tử cung. Cắm vào tử cung của nàng chỗ sâu, đại đầu chim đứng ở tử cung bức tường nghiền nát vài cái về sau, không ngừng phun ra đậm đặc thần thánh chi dịch, cùng Nguyễn Tinh Trúc sau cao trào phun ra dâm thủy hội tụ tại cùng một chỗ. A, chủ nhân, muốn chết rồi, thật nhanh nhạc, a. Nguyễn Tinh Trúc sau cao trào, rất nhanh trong phòng lại vang lên thân thể va chạm âm thanh. Khác biệt chính là trong này đổi thành thiếu nữ tên là Dương Tiếng. Cố Hàn Uyên đem A Tử ôm, đại con cặc từ dưới lên trên phối hợp trọng lượng của nàng thoải mái cắm đến đối phương tử cung. A Tử, lão công chiêu này như thế nào, sướng hay không? A Tử ôm chặt lấy Cố Hàn Uyên không cho chính mình ngã xuống, như thủy triều khoái cảm vọt tới, làm nàng khoảnh khắc đều luyến tiếc cùng chính mình nam nhân tách ra. A, lão công, tốt như vậy sâu, bụng nóng quá. Lão công, ngươi rất lợi hại, cắm vào thật sâu a, lại bị lão công làm đến bay. Bay. A Tử chặt khít âm đạo kịch liệt co lại, không ngừng phun âm tinh cọ rửa đại quy đầu, làm Cố Hàn Uyên cảm thấy trình độ cực cao khoái cảm cùng chinh phục cảm. Cố Hàn Uyên cũng tới cảm giác, bất quá lần này hắn không có bắn vào A Tử tử cung bên trong, Cố Hàn Uyên rút ra đại dương vật hướng về A Tử miệng nhỏ liền bắn đi qua, bắn ra mặt nàng cùng môi thượng còn có vú sữa thượng đều là. Nguyễn Tinh Trúc sau khi thấy lập tức quay đầu đến dùng đầu lưỡi liếm A Tử trên người Tinh Dịch. Kia kháng nóng biểu cảm, phảng phất là tại ăn thế gian vị ngon nhất đồ ăn giống nhau. Cố Hàn Uyên thấy như vậy một màn, đại con cặc càng thêm cứng rắn. Ngoa nó, hai ngươi là thật tao, đêm nay chính là món còn dài hơn. Lão tử hôm nay không muốn làm mẹ con các ngươi phía dưới không đến giường, bắn các ngươi tam động đều là Tinh Dịch. Cố Hàn Uyên nói được thì làm được, dòng dã một đêm thượng hắn đều tải A Tử mẹ con trên người phát tiết dục vọng, mình cũng không nhớ ra được bắn bao nhiêu lần đem nồng đặc tinh dịch bắn vào hai nàng trong cơ thể, dù sao hai nàng lúc rạng sáng thật sự là không chịu nổi, trực tiếp bị địch hôn mê bất tỉnh. Cố Hàn Uyên lúc này mới vừa lòng, buông tha hai nàng, ôm các nàng ngủ thật say. Buổi sáng A Tử mẹ con hoàn toàn hạ không đến giường, tiểu huyệt lỗ đít đều sưng đỏ một mảnh. Cho dù có Cố Hàn Uyên tinh dịch khôi phục, nhưng là vẫn còn chưa khôi phục tốt, chủ yếu là tối hôm qua nghỉ ngơi quá muộn, nếu như là một đêm thượng thời gian, tuyệt đối liền khôi phục tốt lắm. Trải qua một đêm thượng địt, Nguyễn Tinh Trúc đã hoàn toàn bị Cố Hàn Uyên chinh phục, bây giờ cùng A Tử giống nhau, dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo con. Tại Nguyễn Tinh Trúc miệng bên trong miệng bảo quá sau đó, Cố Hàn Uyên rời đi. Ngày hôm sau, Nguyễn Tinh Trúc bóp lấy A Tử khuôn mặt. Khàn khàn cổ họng xấu hổ giận dữ nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi hại chết ta. A Tử đau đến gấp gáp cầu xin tha thứ. Đau quá đau, nương mau buông tay. Nguyễn Tinh Trúc tức giận thả ra A Tử. Ngươi còn biết ta là mẹ ngươi. A Tử nũng nịu nhẹ nói. Hừ, khẩu thị tâm phi, rõ ràng so với A Tử còn hăng say. Cổ họng đều ách, hiển nhiên vẫn là có chút bất mãn. Nguyễn Tinh Trúc mắt hạnh trừng. Nổi giận nói. Ngươi còn dám nói. A Tử gặp Nguyễn Tinh Trúc làm bộ dục bóp. Gấp gáp cầu xin tha thứ. Đừng bóp, A Tử sai rồi. Nàng nhìn Nguyễn Tinh Trúc hồng nhuận sắc mặt hâm mộ nói. Nương ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nguyễn Tinh Trúc phủi nàng một cái nói. Tịnh nói tốt. A Tử cầm lấy một cái gương kính đưa cho Nguyễn Tinh Trúc. Nương ngươi nhìn, ta suýt chút nữa không nhận ra. Chỉ thấy kính trong người xinh đẹp tuyệt luân, sóng mắt doanh doanh, khí sắc hồng nhuận. Nguyễn Tinh Trúc vuốt nhẹ chính mình khuôn mặt có chút không thể tin. Cảm thấy chính mình tựa như trở lại thiếu nữ thời đại vậy. A Tử sợ đêm nay Cố Hàn Uyên còn thu thập nàng. Rèn sắt khi còn nóng nói. Nương, nếu không ngươi lại giúp ta một chút a. Nguyễn Tinh Trúc do dự nói. Này tốt không tốt sao? Có cái gì không tốt? Tỷ phu rõ ràng càng yêu thích nương. Hừ, chờ ta lại trưởng lớn một chút tuyệt đối không có thể so với nương kém. Nói nơi này, A Tử liền có chút bất mãn. Rõ ràng hai người tướng mạo tương tự. Nhưng Cố Hàn Uyên rõ ràng càng thiên vị Nguyễn Tinh Trúc. Kỳ thật Cố Hàn Uyên vẫn là hạ thủ lưu tình. Nếu không hôm nay hai nàng thế nào khả năng thức dậy nhanh như vậy. Nguyễn Tinh Trúc gặp việc đã đến nước này. Lại kháng cự cũng là vô dụng. Tức giận thở dài. Thật sự là sợ ngươi. A Tử sợ Nguyễn Tinh Trúc sự đáo lâm đầu hối hận. Lại xác nhận một lần nói. Cô nương kia ngươi là đáp ứng. Ân. Nguyễn Tinh Trúc thẹn thùng đáp một tiếng xóa. Bản liền tỏa sáng thanh xuân sinh lực khuôn mặt. Lúc này nhưng lại so với thiếu nữ còn muốn kiều diễm. A Tử cơ hồ một đường bạch cấp. Hệ liệt đánh giá suýt chút nữa lại không cả đến SSS cấp. Cũng may gài bẫy cuối cùng một phen Nguyễn Tinh Trúc. Cuối cùng là thấu đủ SSS cấp đánh giá. Phần thưởng một cái Hàn Nguyệt cái hộp kiếm. Chương 177 Khang Mẫn biến hóa trong lòng. Hàn Nguyệt cái hộp kiếm là kiếm tiên bốn mộ dung tử anh trên người lưng cái kia. Hàn Nguyệt cái hộp kiếm ngược lại giải quyết rồi Cố Hàn Uyên một cái đầu đau vấn đề. Thì phải là ma kiếm lệ khí ăn mòn. Hàn Nguyệt cái hộp kiếm không chỉ có thể ngăn cách ma kiếm lệ khí. Còn có thể dùng linh khí ân cần săn sóc ma kiếm. Đang dùng đến ân cần săn sóc ma kiếm linh khí kiệt quệ trước đó. Không đối với Cố Hàn Uyên tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy Cố Hàn Uyên đem ma kiếm tầng thứ nhất phong ấn cởi bỏ. Cởi bỏ ma kiếm tầng thứ nhất phong ấn sau. Ma kiếm trôi nổi tại trong không trung. Quả nhiên linh động rất nhiều. Cố Hàn Uyên duỗi tay cầm chặt chuôi kiếm. Bỏ niêm phong sau hơn trăm cân nặng ma kiếm suýt chút nữa không có thể cầm lấy lên. Quả nhiên vẫn là muốn trước nhận chủ mới được. Nhưng mà nhận chủ quá trình ra ngoài dự tính dễ dàng. bởi vì kiếm linh còn tại trong phong ấn. Không giống cảnh thiên như vậy tự động nhận chủ. Cố Hàn Uyên ngón tay tại ma kiếm mũi kiếm nhẹ hoa. Máu khoảnh khắc ở giữa thay đổi chảy xuôi ở tại ma kiếm bên trên. Ma kiếm không chút nào kháng cự đem Cố Hàn Uyên máu hấp thu. Thẳng đến ma kiếm không còn hút máu sau. Cố Hàn Uyên mới đưa miệng vết thương chảy ra máu ngừng. Hắn cảm giác mình và ma kiếm đã sinh ra một tia liên hệ. Lại đem thần niệm khắc tại ma kiếm bên trên. Ma kiếm lập tức trở nên dễ sai khiến lên. Cũng không cảm giác được kia hơn trăm cân sức nặng. Bất quá nhìn mặt đất bị đập vụn dấu vết. Hiển nhiên chẳng phải là ma kiếm không có sức nặng. Mà là sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến 697 Cố Hàn Uyên chơi túng. Điểm trọng yếu nhất chính là ma kiếm có thể tự động hộ chủ. Cố Hàn Uyên một mực không có thể lĩnh ngộ ra có tình thiên địa kiếm 23. Thủy chung cắm ở cửa không thể mà vào. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 thân thể sơ hở quá lớn. Vạn nhất tại sử dụng thời điểm bị người đánh trộm tính là bất tử. Cũng là trọng thương kết cục. Cẩn thận Cố Hàn Uyên tuyệt đối sẽ không để cho chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Cho tới bây giờ có ma kiếm hộ chủ mới yên tâm một chút. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Hắn có thể cảm giác được ma kiếm trung kiếm linh chính đang ngủ say. Nếu như lại cởi bỏ một tầng phong ấn nói. Kiếm linh liền thức tỉnh. Hơn nữa hơn phân nửa kiếm linh chính là long quỳ. Bởi vì Cố Hàn Uyên cảm ứng được kiếm linh có hai cái. Hắn không biết vì sao liền kiếm linh đều có thể bị hệ thống đưa tới. Nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ là cảnh thiên hoặc là long dương chuyển thế. Cố Hàn Uyên cảnh giới bây giờ còn quá thấp. Có lẽ tại võ hiệp thế giới còn có thể xưng hùng. Khác đối với tu tiên thể hệ tới nói mới chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi. Long quỷ nếu như thức tỉnh. Rất khó cam đoan không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bỏ niêm phong ma kiếm sau còn sót lại đại lượng phản diện điểm. Kế tiếp thiếu lâm đại có thể phải đối mặt lão tăng quét rác. Hắn cần phải thực lực làm bảo đảm. Cố Hàn Uyên đem tu vi cảnh giới theo bên trong đại tông sư kỳ lên tới đại tông sư đỉnh phong. Thánh linh kiếm pháp, không hiểu kiếm pháp, tam phân quy nguyên khí cùng quyền trưởng chân ngón tay. Chủ tu chiêu thức đều tăng lên tới đại thành cảnh giới. Thánh linh kiếm pháp uy lực ngược lại tăng lên rất nhiều. Nhưng là hữu tình thiên địa kiếm 23 quả nhiên vẫn là cắm ở lâm môn một cước. Cố Hàn Uyên đạm mạc cười. Có lẽ liền hệ thống cũng không cho rằng mình là một hữu tình người a. Không hiểu kiếm pháp thứ 10 oán trách vẫn không hiểu đổ là có một chút đầu mối. Đúng hạn sở liệu vậy cùng vô danh lĩnh ngộ con đường cũng không giống với. Về phần này chiêu thức của hắn cũng đều tăng lên uy lực. Chiêu thức chung mang ý cảnh đồng dạng sâu hơn không ít. Tu vi không chân người thực dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tích lũy rất lâu phản diện điểm lại một chiều trở lại trước giải phóng. Cố Hàn Uyên thực lực đồng dạng tăng lên một mảng lớn. Tiếp theo liền muốn vì tới gần Nam Thiếu Lâm Đại biết làm một chút chuẩn bị. Đầu tiên xác nhận Nhậm Doanh Doanh đã bị Nam Thiếu Lâm bắt được. Hiện tại chính giam lỏng tại Nam Thiếu Lâm. Nhậm Doanh Doanh thủ hạ người tay cũng bắt đầu hô bằng gọi hữu tụ tập lên. Không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ ở ngũ bá đồi tập hội. Bọn người tay tụ tập tề sau lại công thượng Nam Thiếu Lâm. Bắc Cái Bang cùng Nam Thiếu Lâm quan hệ gần đến càng ngày càng chuyển biến xấu. Bởi vì Chí Làm Vinh dự sư bọn người chết. Song phương cho nhau chỉ trích. Đã tiếp cận điểm giới hạn. Tùy thời đều có khả năng bùng nổ xung đột. Cố Hàn Uyên quyết định đi thêm một cây đuốc. Trừ lần đó ra Thiên Sơn đồng mỗ Vu Hành Vân đã bắt đầu tán công. Chính là còn chưa bị 36 động 72 đảo người biết. Có thể đi tàn một chút tin tức. Dẫn bọn hắn đi Linh Thứ Cung thăm dò. Cố Hàn Uyên sau khi có quyết định. Ngự kiếm phi hành tới Tín Dương. Mã Đại Nguyên đàn bà quá người đánh xe nhân Khang Mẫn chỗ ở ngay tại Tín Dương. Khang Mẫn gần nhất một mực không có ra ngoài. Duy trì cấp Mã Đại Nguyên giữ đạo hiếu trinh tiết quả phụ nhân thiết. Lúc này Khang Mẫn chính hướng về gương chính mình nghĩ mình lại sót cho thân. Không có thể làm Tiêu Phong thân bại danh liệt. Để năm đó không nhìn chi thù. Điều này làm cho nàng gần đoạn thời gian tâm tình buồn bực. Hơn nữa càng thật đáng giận chính là không nhìn nàng mỹ mạo người lại nhiều hơn một cái. Chính là rừng cây hạnh đại phát thần uy Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên so Tiêu Phong càng tuổi trẻ, càng tuấn lãng. chính là võ công đều so Tiêu Phong tới càng mạnh. Hiện tại danh khí cũng lớn hơn. Tuy rằng cô Hàn Uyên làm nàng hãm hại Tiêu Phong kế hoạch phá sản. Nhưng là nàng đối với lần này cũng không thèm để ý. Lúc ấy chính là nhìn cô Hàn Uyên cẩn thận thăm dò vậy suy luận ra năm đó Nhạn Môn Quan đại chiến đầu sỏ gây nên. Nhìn hắn đại chiến vái cái. Đại phá cái bang chấn bang chi trận đà cầu đại trận. Nhìn hắn thủ hạ lưu tình mới cấp Tiêu Phong liều mạng cái ngang tay. Khang Mẫn kích động suýt chút nữa không thể không trở về đổi thân quần áo. Nàng chỉ cảm thấy như vậy nhân vật anh hùng so Tiêu Phong càng đáng giá nàng đi chinh phục. Mới phù hợp với mỹ mạo của nàng. Cho nên lúc đó mắt thấy Tiêu Phong nguy cơ giải trừ. Khang Mẫn lại nhảy ra làm cái gì yêu thiêu thân. Bởi vì khi đó nàng chính bận bịu tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Muốn hấp dẫn cô Hàn Uyên ánh mắt. Đáng tiếc từ đầu tới đuôi cô Hàn Uyên đều chưa từng chú ý nàng liếc nhìn một cái. So với Tiêu Phong càng thêm làm người ta căm hận. Khang Mẫn trước đây không phải là không có nghĩ tới tìm những năm kia nhẹ anh Tuấn tiểu sinh đến thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhưng là còn trẻ như vậy nhiều người là miệng cọp gan thỏ hạng người. Khang Mẫn càng vừa chính là có quyền thế hoặc là nổi danh tiếng nam nhân. Liền là năm đó Đoạn Chính Thuần. Cũng là nhìn chúng hắn đại lý trấn Nam Vương tên. Ảo tưởng có thể trở thành đại lý trấn Nam Vương Phi. Nếu không liền về điểm này lừa tiểu tay của cô bé Đoạn. Sao có thể đả động được nàng? Huống hồ vẫn là cái tốt mã rẻ cùi. Đoạn kia thời gian nhưng là rất thất vọng. Về sau dính lên Mã Đại Nguyên cũng là vì trở thành bác cái bang phó bang chủ phu nhân. Đáng tiếc Mã Đại Nguyên ký chưa đi đến lấy tim. Tại phương diện kia thậm chí còn không bằng Đoạn Chính Thuần. Cho nên Khang Mẫn mới nhiều năm không chỗ nào ra. Toàn bộ quan thanh say mê quyền thế. Vốn là lựa chọn tốt nhất. Trước đây càng là xem như người hợp tác muốn đang đem Tiêu Phong đuổi xuống đài. Đáng tiếc rừng cây hạnh sự kiện qua đi. Toàn bộ quan thanh không có thể đem Tiêu Phong theo cái bang đuổi đi. Lập tức tại cái bang mọi người kêu đánh. Càng là bởi vì rừng cây hạnh việc sau thất thế. Không chỉ có bị Tiêu Phong xử phạt. Tước đoạt trí tuệ phân đà đà chủ chi vị. Hơn nữa còn nhận được đại bộ phận đệ tử cái bang chống lại. Nghe nói toàn bộ quan thanh đoạn trước thời gian xem xét một người tuổi còn trẻ người. Người kia võ công cao cường nhưng là tính cách yếu đuối đầu óc cũng không được khá lắm. Là cái rất tốt khống chế người. Đã đem hắn đẩy lên trí tuệ phân đà đà chủ chi vị. Chuẩn bị tìm cơ hội làm hắn đi tranh đoạt Tiêu Phong bác cái bang bang chủ. Chương 178 ngoài ý muốn thành Khang Mẫn ảo tưởng đối tượng. Khang Mẫn không coi trọng toàn bộ quan thanh. Cảm thấy hắn quá chắc hẳn phải vậy. Chính là một cái đột nhiên toát ra cao thủ trẻ tuổi liền nghĩ còn hơn Tiêu Phong. Cho rằng mọi người đều là Cố Hàn Uyên hay sao? Khang Mẫn đối với toàn bộ quan thanh ý nghĩ kỳ lạ phi thường khinh miệt. Bạch Thế Kính ngược lại một mực thử đồ leo lên giường của nàng. Còn có cái kia lão sắc quỷ từ trưởng lão. Ngày ngày chạy đến lắc lư. Cũng không biết thế nào đến tự tin. Cũng dám nói ra muốn đuổi Tiêu Phong xuống đài lời nói hùng hồn. Nhìn cái khuôn mặt kia da rẻ lỏng nhẽo nhoét mặt già. Khang Mẫn đã cảm thấy ghê tởm. Chớ nói chi là khởi hưng đến. Từ Khang Mẫn nhìn thấy tuấn lãng phi thường, võ công cao cường, anh hùng khí khái cùng thanh danh so Tiêu Phong càng sâu một bậc Cố Hàn Uyên. Đối với những người này rốt cuộc không để được hứng thú. Lòng tràn đầy đều là muốn chinh phục Cố Hàn Uyên ý tưởng. Đáng tiếc cô Hàn Uyên hành tung khó lường. Đừng nói là không có toàn bộ quan thanh xem như người hợp tác Khang Mẫn. Chính là Tiêu Phong đều khó có thể xác nhận cố Hàn Uyên chỗ. Khang Mẫn chính là nghĩ tai kiến cố Hàn Uyên một mặt đều làm không được. Còn nói thế nào chinh phục. Nàng ngược lại đem cố Hàn Uyên xuất đạo đến nay tình báo thật tốt siêu tập một lần. Liền ở ngoài sáng quốc phái võ đang vẫn là cái tiểu đạo đồng khi liền giận đổi Bắc Thiếu Lâm sự tình cũng chưa bỏ qua. Bất quá càng là hiểu rõ Cố Hàn Uyên tình báo. Nàng thì càng mê hoặc. Luôn cảm thấy những tin tình báo này có chút không khỏe. Nhưng là rốt cuộc nơi nào không khỏe còn nói không lên. Giống như Cố Hàn Uyên trên người có một tầng khó có thể đẩy ra sương mù. Bởi vậy Khang Mẫn đối với Cố Hàn Uyên cũng liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Cơ hồ mỗi ngày đều tại nghĩ Cố Hàn Uyên sự tình. Nghĩ hơn nhiều, liền khó tránh khỏi bị Cố Hàn Uyên tướng mạo mê hoặc. chính là ban ngày đều khó kìm lòng nổi. Bởi vậy đương Cố Hàn Uyên len lén lẻn vào lúc đi vào. Khi thấy Khang Mẫn một bên xoa dịu áp lực của mình, một bên toái toái niệm. Cố Hàn Uyên, ta nhất định phải để cho ngươi quỳ tại ta váy xòe phía dưới. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Cố Hàn Uyên biểu cảm lập tức quái dị lên. Cho nên đây là trong truyền thuyết cái loại này bày ra. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy tận mắt mình bị làm như ảo tưởng đối tượng. Cũng không biết nên sinh khí hay là nên cảm thấy vinh hạnh. Bất quá khó được nhìn đến loại này cảnh tượng. Cố Hàn Uyên vẫn là tại trong lòng đánh giá dưới. Ân, quả nhiên da trắng mỹ mạo, mặt ngoài có đến. Nhìn đến Khang Mẫn rất ít làm như vậy sự tình. Vừa nhìn sẽ không như thế nào thuần thục. Thậm chí còn không đao bạch phượng chơi được hoa. Cố Hàn Uyên nhìn nàng chơi đùa nhân vật sắm vai. Còn có các loại không biết xấu hổ lời kịch. Chậc chậc, này liền kết thúc. Nhìn đến Nguyễn rất muốn lợi hại nha. Đợi Khang Mẫn khôi phục tâm tình. Khụ khụ, người đánh xe nhân giúp xong. Cô mỗ có không quấy dày một chút. Cố Hàn Uyên ho khan hai tiếng. Cả kinh Khang Mẫn đôi mắt trợn tròn, suýt chút nữa đã bất tỉnh. Thật vất vả mới đưa suýt chút nữa nhảy ra cổ họng tâm bần bình phục đi xuống. Khang Mẫn lấy lại bình tĩnh. Chỉ cảm thấy này âm thanh phi thường quen thuộc. Tựa như gần nhất thường xuyên mơ thấy. Lại vừa nhìn dĩ nhiên là Triều Tư Mộ Nghĩ Cố Hàn Uyên. Thậm chí nhìn qua so rừng cây hạnh khi càng tuấn một chút. Cố Hàn Uyên tướng mạo cùng khí chất thượng biến hóa. Làm Khang Mẫn có chút kinh ngạc vui mừng. Lúc này mặt hiện lên hoa đào. Nhưng lại khó được có như vậy một chút xấu hổ. Trước đây còn Nguyễn muốn thông qua chính mình xương quả thân phận đến thông đồng Cố Hàn Uyên. Không nghĩ tới lại bị phá vỡ như vậy một màn. Lại khó có thể tiếp tục duy trì nhân thiết. Khang Mẫn đột nhiên nghĩ đến bên trong tình báo. Cố Hàn Uyên bên người có không ít xinh đẹp nữ tử vờn quanh. Nổi danh nhất đúng là Quách Phù cùng Nhạc Linh San. Hiển nhiên không phải là Tiêu Phong cái loại này không hiểu phong tình nam nhân. Khang Mẫn tự nhận vì mỹ mạo không có thể so với ngây ngô Quách Phù cùng Nhạc Linh San kém. Hơn nữa chính là có cái gọi là nữ muốn tiếu, một thân hiếu. Chính mình xương quả thân phận tuyệt đối là thêm phân hạng. Thậm chí cho rằng Cố Hàn Uyên là bởi vì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình mới tìm tới cửa. Tại rừng cây hạnh khi bất phi sở động cũng là cố kỵ trước công chúng mới đối với nàng chưa từng đáp lại. Khang Mẫn tuy rằng cảm thấy không thể giả vờ bạch liên hoa đến câu dẫn Cố Hàn Uyên có chút tiếc nuối. Nhưng chỉ cần có thể chinh phục hắn nói. Thủ đoạn cũng không trọng yếu. Như là đã bị phơi bày bản tính của mình. Cũng không lại làm băn khoăn nhiều như vậy. Bởi vậy Khang Mẫn cũng không che chắn. Cứ như vậy lười biếng hỏi. Cố thiếu hiệp ngươi tìm thiếp là có chuyện gì không? Cố Hàn Uyên vừa thấy Khang Mẫn bộ kia ra vẻ yêu mị bộ dạng. Sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì? Đều là hồ ly ngàn năm tinh, ngươi theo ta ngoạn cái gì liêu trai? Bất qua đối đãi Khang Mẫn dạng người này. Ký không thể để cho nàng như nguyện. Lại không thể làm nàng thất vọng. Cái này độ phải khống chế tốt. Nếu không sớm hay muộn thoát ly trường khống. Bởi vậy Cố Hàn Uyên khai môn kiến sơn địa nói đến chính sự. Lạnh lùng mở miệng nói. Cô mỗ có một số việc muốn người đánh xe nhân ngươi đi làm. Khang Mẫn sừng sốt. Loại này cảnh tượng là nói chuyện chính sự thời điểm. Chỉ có thể an ủi chính mình. Cố Hàn Uyên là muốn tìm cái thích hợp lấy cớ thôi. Chính là này bộ dạng có phải hay không nơi nào không qua đối với. Cỗ kia không khỏe cảm nặng hơn. Đành phải giả vờ tò mò hỏi. Nga, cô thiếu hiệp là có chuyện gì muốn tiếp giúp đỡ sao? Không. Cô mỗ muốn ngươi lợi dụng Mã Đại Nguyên chết cấp Tiêu Phong tạo áp lực. Làm hắn mau chóng đi Nam Thiếu Lâm tìm Huyền Từ phiền toái. Cố Hàn Uyên ngữ khí lạnh lùng. Khang Mẫn bị Cố Hàn Uyên lạnh lùng giọng điệu một kích. Không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Nàng có chút hiểu ra phía trước không khỏe cảm là cái gì. Nguyên lai chính mình một mực nhìn đến chính là mặt ngoài thôi. Bất qua Cố Hàn Uyên này lạnh lùng bá đạo bộ dáng ngược lại làm cho Khang Mẫn càng thêm khó có thể tự giữ. Theo bản năng che chắn một chút. Sợ sự thất thố của mình bị phát hiện. Chậm qua thần Khang Mẫn phản ứng Cố Hàn Uyên có việc muốn nhờ. Tư thái lập tức liền bưng lên. Mị nhãn như tơ chậm rãi nói. Thiếp tại sao muốn thay ngươi cấp Tiêu Phong tạo áp lực. Ta lại không có gì hay chỗ. người đánh xe nhân cho rằng Cố Mỗ không biết Mã Đại Nguyên bỏ mình chân tướng sao? Muốn bản tọa đem Bạch Thế Kính cầm hay sao? Cố Hàn Uyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp vạch trần lá bài tẩy của nàng. Khang Mẫn quá sợ hãi, một mực cho rằng Vạn Vô Nhất Thất sự tình lại bị đương thành uy hiếp nhược điểm. Có thể nào không cho nàng kinh hoàng? Rốt cuộc duy trì không ở kia phó bình tĩnh bộ dáng. Cắn nhẹ môi mỏng, ánh mắt vi hoàng hỏi. Ngươi là làm sao mà biết? Cố Hàn Uyên thần sắc đạm mạc nói. Trên đời này vốn không có Cố Mỗ không biết sự tình. Khang Mẫn nghe Cố Hàn Uyên nói như vậy, sắc mặt quái dị một cái chớp mắt. Khang Mẫn đổ chưa từng nghĩ tới vạch trần Cố Hàn Uyên khuôn mặt thật ý tưởng. Nếu đã nhìn đến Cố Hàn Uyên một góc băng sơn, nàng còn không có ngu xuẩn đến cho rằng Cố Hàn Uyên không giết người diệt khẩu. Chỉ cần xác nhận Cố Hàn Uyên không có giết ý của nàng. Cố Hàn Uyên bóp nàng nhược điểm đồng thời lại muốn cầu cạnh nàng. Đúng là thích hợp nhất hợp tác quan hệ. Đây cũng là Cố Hàn Uyên tuyệt không để ý tại Khang Mẫn trước mặt bại lộ nguyên nhân. Bọn hắn ở giữa chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hắn căn bản không quan tâm Khang Mẫn sinh tử. Nếu như Khang Mẫn thật muốn tìm chết nói, Cố Hàn Uyên cũng có thể thành toàn nàng. Buông lỏng xuống, Khang Mẫn cũng không quan tâm sự thất thố của mình. Duỗi cái eo mỏi, nghiêng thân thể hỏi, kia ngươi cũng đã biết thiếp thích ngươi? Không biết. Cố Hàn Uyên vẫn là bộ kia thái độ lạnh lùng. Khang Mẫn lật cái yêu mị liếc mắt nói, đương thiếp đoán không ra đến ngươi nghe lén nhìn lén rất lâu sao? Cố Hàn Uyên cũng không lúng túng khó xử, thuận miệng nói, Cố Mỗ nhìn phu nhân ngươi như vậy mê mẩn, không tốt đánh gãy thôi. Khang Mẫn gắt một cái, trên mặt ra vẻ hèn mọn. Hừ, lại là cái thối nam nhân. Tam, chương 179 công tử ngươi khen ngược, nhất oa đoan a. Khang Mẫn gặp Cố Hàn Uyên quả nhiên thái độ đối với nàng tuyệt không để ý. Nhẹ nhàng thở ra, ít nhất có thể xác định Cố Hàn Uyên không có giết người diệt khẩu ý tưởng. Cố Hàn Uyên không tâm tư cùng nàng liếc mắt đưa tình, lại lần nữa hỏi. Cho nên ngươi muốn cái gì? Khang Mẫn nhìn thẳng Cố Hàn Uyên hai mắt nói. Thiếp muốn ngươi cho ta nam nhân. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Vì sao? Chỉ vì Cố Mỗ không thấy ngươi. Khang Mẫn một bộ đương nhiên bộ dạng nói. Đương nhiên, thiếp không cho phép con nam nhân có thể không nhìn ta. Hơn nữa ngươi bộ dạng, võ công, thanh danh cũng làm cho thiếp muốn chinh phục ngươi. Cố Hàn Uyên cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể chinh phục Cố Mỗ? Khang Mẫn đột nhiên ngữ khí yêu mị nói. Thiếp không phải là đứa ngốc, ngươi không che giấu chút nào rồi, còn có thể không biết ngươi là có dã tâm người, thiếp có thể giúp ngươi. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Khang Mẫn tự tin. Chỉ cần nàng hữu dụng là được. Đương nhiên nếu như mất đi giá trị lợi dụng, Cố Hàn Uyên cũng tùy thời sẽ đem nàng vứt bỏ. Bởi vậy hắn thần sắc đạm mạc nói. Chờ ngươi làm Tiêu Phong cùng Nam Thiếu Lâm lưỡng bại câu thương sau rồi nói sau. Nếu không Cố Mỗ không tin được năng lực của ngươi. Tốt, một lời đã định. Khang Mẫn tràn đầy tự tin. Kia Cố Mỗ chờ phu nhân tin tức tốt. Cố Hàn Uyên gặp Khang Mẫn đã đáp ứng yêu cầu của hắn, cũng không tâm tư tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Khang Mẫn gặp Cố Hàn Uyên lúc này có định rời đi. Sắc mặt của nàng lập tức liền có một chút không dễ nhìn. Nàng đều bộ dạng này tư thái, Cố Hàn Uyên cư nhiên còn muốn chạy. Khang Mẫn sao có thể cam tâm? Bởi vậy thay đổi mị hoặc biểu cảm nói. Ngươi bây giờ sẽ không nghĩ đối với thiếp làm những gì sao? Cố Hàn Uyên nắm nàng trơn bóng cằm, chế nhạo nói. À, Cố Mỗ không cần vô dụng nữ nhân, bình hoa cũng không có gì mị lực. Khang Mẫn mặt đen lại gặp Cố Hàn Uyên liền rời khỏi như vậy. Phẫn mắng, hỗn đản, thối nam nhân. Khang Mẫn chỉ cảm thấy này là đối với nàng rất lớn vũ nhục. Nhưng cố tình mới vừa rồi bị Cố Hàn Uyên nắm cằm thời điểm. Thân thể phản ứng căn bản không lừa được chính mình. Cầu mà không được Khang Mẫn lại lặp lại khởi phía trước làm sự tình. Chỉ bất quá lần này kịch liệt rất nhiều. Nói ra lời kịch càng thêm không biết xấu hổ. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên đã rời đi. Không có thể thưởng thức được. Hắn không nhìn Khang Mẫn vốn là cố ý. Càng là không chiếm được liền càng muốn. Càng là dễ dàng được đến cũng liền càng không quý trọng. đây là nhân chi thường tình. Ít nhất tại Bắc Cái Bang cùng Nam Thiếu Lâm lưỡng bại câu thương trước đó. Cố Hàn Uyên là sẽ không để cho Khang Mẫn như nguyện. Khang Mẫn chính là một con cờ. Muốn đắn đo ở nàng cũng không khó. Rời đi Tín Dương, Cố Hàn Uyên trở về một chuyến Mạn Đà Sơn Trang. An ủi một phen Lý Thanh La. Ngược lại không đi gặp Lục Vô Song các nàng. Lại cho các nàng một chút thời gian nổi lên xuống. Cũng không gặp Vương Ngữ Yên. Chính là đem A Châu kêu. Nói cho nàng đã tìm được cha mẹ ruột của nàng cùng muội muội. A Châu tự nhiên rất là kích động. Thỉnh cầu Cố Hàn Uyên mang nàng đi gặp phụ mẫu cùng muội muội. Này vốn là Cố Hàn Uyên mục đích. Đương nhiên không cự tuyệt. Trực tiếp mang theo A Châu ngự kiếm phi hành đi nổi trống sơn. Cũng không muốn cầu nàng giữ bí mật ý tứ. Cố Hàn Uyên hiện tại cánh chim tiệm phong. Có thể tiết lộ ra một chút mũi nhọn. A Châu đối với Cố Hàn Uyên kinh như gặp thiên nhân. Bất quá nàng vốn một lòng hoàn toàn ký thác vào Cố Hàn Uyên trên người. Cho dù Cố Hàn Uyên không cần phải cầu nàng giữ bí mật. Nàng vẫn như cũ theo bản năng không có ý định nói cho cấp bất luận kẻ nào. A Châu lo lắng người mang loại bí thuật này Cố Hàn Uyên có khả năng trở thành chúng tên chi. Cố Hàn Uyên ngược lại có thể lý giải A Châu ý tưởng. Dù sao A Châu đối với thực lực của hắn tính ra có sai lầm. Bất quá nàng phần này quan tâm vẫn là nhận. Hai người trở lại nổi trống sơn. A Châu nhìn thấy Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử. Một hồi đại hình nhận thân hiện trường. Nguyễn Tinh Trúc kích động rơi lệ. Hưng hăng hướng A Châu xin lỗi. Không chỉ có là bởi vì tại A Châu tuổi nhỏ khi không có thể chiếu cố nàng. Tâm lý còn có càng thêm áy náy sự tình. Bởi vì nàng và A Châu nam nhân có quan hệ. Tuy rằng căn nguyên là A Tử hố nàng. Nhưng đến sau này cũng không thể phủ nhận nàng chủ động. Thậm chí hiện tại ẩn ẩn có chút dứt bỏ không được. Ngược lại nàng đáp ứng A Tử đêm nay giúp đỡ sự tình muốn đổi ý. A Tử kêu tỉ tỉ ngược lại kêu thân thiết. Nếu như không nhìn ánh mắt của nàng nói. Còn cho rằng nàng là cái nhu thuận muội muội. Hiển nhiên lại lên cái gì ý nghĩ xấu. Đương nhiên A Châu lúc này chỉ có vui sướng cảm xúc. Không có chú ý tới nhiều như vậy chi tiết. Về phần còn hôn mê đoạn chính thuần. A Châu cũng đi thăm quá. Bất quá nàng tại lúc tới đã theo Cố Hàn Uyên chỗ biết được đoạn chính thuần sự tình tích. Đối với ném thê khí nữ đoạn chính thuần đồng dạng không có cảm tình gì. Ngược lại tam nữ cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời gian. A Châu nhận thấy không thích hợp. A Tử đối với Cố Hàn Uyên biểu hiện quá mức thân cận. Tuy rằng trên miệng khéo léo kêu la tỷ phu. Nhưng thân thể tiếp xúc lại không e dè. Chính là Nguyễn Tinh Trúc vài lần ẩn nấp nhắc nhở cũng không làm A Tử thu liễm. Hơn nữa Cố Hàn Uyên đồng dạng không có giấu giếm đúng A Tử cưng chiều. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên theo A Châu trong tay tiếp nhận dưa và trái cây. A Tử ngẩng lên mặt nhỏ. Nũng nịu đáng yêu cầu đảo. Tỷ phu, đút ta. Cố Hàn Uyên mỉm cười nhẹ bấm một cái A Tử mềm mại gò má. Nghịch ngợm. Nói liền đem trong tay dưa và trái cây đút cho A Tử. A Tử trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười. Nàng nghịch ngợm bản tính không thay đổi. Đưa ra tiểu lưỡi thơm thừa dịp Cố Hàn Uyên ngón tay còn chưa rời đi khi xúc một chút. A Châu nhìn đến nơi này lập tức hiểu ra. Muội muội của mình A Tử khẳng định cũng chính là yêu thích Cố Hàn Uyên. Hơn nữa nhìn hai người thân thiết kính. Hơn phân nửa cũng giống như mình. A Châu thật không có bất mãn ý tứ. Tại nàng trong mắt Cố Hàn Uyên chính là trên đời tốt nhất nam nhân. A Tử ái mộ lại bình thường bất quá. Hơn nữa như vậy thứ nhất. Các nàng tìm muội về sau liền có thể không cần tách ra. Nguyễn Tinh Trúc ngược lại có chút kinh ngạc A Châu bình tĩnh. Một phen tư lượng liền minh bạch A Châu ý tưởng. Bất quá này ngược lại làm nàng càng thêm bất an. Tỉ muội cùng một chỗ coi như bình thường. Nhưng tăng thêm nàng nói có thể nói như thế nào. Bởi vậy Nguyễn Tinh Trúc khó tránh khỏi có chút không yên lòng. Mà lúc này Cố Hàn Uyên lại làm A Châu khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt nhẹ Nguyễn Tinh Trúc gò má. Ra vẻ lo lắng hỏi. Phu nhân đây là có tâm sự gì sao? Nguyễn Tinh Trúc đầu tiên là cùng A Châu cùng kiểu khiếp sợ. Sau đó lật tốt nhìn bạch nhãn. Đối với Cố Hàn Uyên biết rõ còn cố hỏi phi thường không lời. Bất quá nàng gặp Cố Hàn Uyên đều thiêu minh. Cũng mất giấu giếm tâm tư. nhìn khiếp sợ A Chu xin lỗi nói. A Chu, thực xin lỗi, ta cũng cùng Cố công tử. Nàng ngược lại không có đem hoa lắc tại A Tử trên người, mà là trực tiếp thừa nhận. A Chu không có sinh Nguyễn Tinh Trúc khí, chuyển qua tức giận đối với Cố Hàn Uyên nói. Công tử ngươi khen ngược, nhất hoa đoan A. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Hắn cũng biết A Chu không có ý tức giận. Đương nhiên bất mãn khẳng định vẫn có. Cố Hàn Uyên không thấy Nguyễn Tinh Trúc kháng cự. Đem tam nữ đều ôm tới. Giọng ấm áp nói. Như vậy giống nhau tam tấm khuôn mặt, bảo ta như thế nào thả xuống được. Chương 180 đánh hổ thân tìm muội, ra trận mẹ con binh nạp liệu. Cố Hàn Uyên như thế thẳng thắn ngôn hành thật ra khiến tam nữ nháo cái đỏ thẫm mặt. Chính là A Tử đều giận câu. Tỷ phu không biết xấu hổ. Bất quá việc đã đến nước này. A Chu cũng mất ý trách cứ. Chẳng qua là cảm thấy có chút thực xin lỗi còn hôn mê đoạn chính thuần. Cố Hàn Uyên cũng không buông tay. Cứ như vậy cùng các nàng nói chuyện phiếm lên. Trong đêm, A Chu có chút do dự. Không biết nên không nên đi bồi Cố Hàn Uyên. Bất qua Cố Hàn Uyên không cho nàng do dự cơ hội. Trực tiếp kéo lấy nàng vào gian phòng. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng cắt A Chu la áo lót cùng tiết khố. Xinh đẹp vô cùng xử nữ A Chu trần như nhộng nằm tại dưới thân thể của hắn. Cố Hàn Uyên cánh tay trái yêu thương ôm A Chu tinh tế vòng eo, vuốt ve A Chu phát tán ra thiếu nữ hương thơm xinh đẹp thân thể, nhất chát đầu liền cuồng thân loạn hôn lên. A Chu vặn vẹo gợi cảm xinh đẹp thể nhiệt liệt đáp lại chủ nhân âu yếm, từng cổ làm nàng mê muội nam nhân khí tức, lao thẳng tới tiến mũi của nàng, cứng rắn dâu ria đâm chát, lại tăng thêm nam nhân khí tức quyến rũ, A Chu chỉ cảm thấy đầy mặt ngứa tô tô. Tê tê. Cố Hàn Uyên chậm rãi nâng lên tay phải, nhẹ nhàng đặt ở A Chu kiên đĩnh vú mềm phía trên, năm ngón tay vừa chuyển động, thẳng bóp A Chu, ngửa người đỉnh bụng, kỳ ngứa khó nhịn. Phương tâm thiếu nữ bất chi bất giác tại tâm phía trên nhân khiêu khích phía dưới mênh mông, xuân chiều phập phồng, vỗ lấy A Chu thần kinh cùng máu. Cố Hàn Uyên nhu hoàn vú trái, lại nhu A Chu vú phải, lúc này, hắn đột nhiên thong thả xuống, ngẩng đầu, tinh tế. Nhu tình nhìn A Chu kia tươi mới, che kín đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi A Chu, ngươi thật đẹp, thoải mái sao? Cố Hàn Uyên đình chỉ xoa lấy, một cái tay lớn, năm ngón tay mở ra, thuận theo A Chu kia đầy đặn nhũ phong xuống phía dưới đi vòng quanh. A Chu cặp kia cao ngất nhũ phong, trải qua một trận trà sát, có vẻ càng thẳng tắp, phong phú hơn có co giãn rồi, hồng nộn đầu vú, lại đột lại phồng, hiện lên ánh sáng chói mắt chạch. Cố Hàn Uyên thuận theo bàn tay to của mình xuống phía dưới tiếp tục thưởng thức kiều diễm xinh đẹp A Chu. Thuận theo A Chu khe ngực xuống phía dưới là trơn bóng tinh tế phần bụng, viên viên rốn hướng ra phía ngoài đột, giống một cái nâu ốc sen an tĩnh nằm tại rốn phía trên. Cố Hàn Uyên bàn tay to lại bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, đó là mềm mại bạch tế bụng, bụng phía dưới là một lùm tùng đen nhánh tỏa sáng quyển khúc lông mờ u, hiện đầy hai chân lúc, bụng dưới cùng môi mật hai bên. Nàng kia hồng nộn âm hộ giống một tòa núi nhỏ tựa như nổi lên, phấn nộn hai chân ở giữa, môi mật thiếu, có giãn mười chân, hòn le ngoại đột, giống một viên màu hồng mã não, thật cái gọi là bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ mở rộng, ngọc châu kích trương. Cố Hàn Uyên kia dày rộng bàn tay to, thuận theo bụng, rốn, đình chỉ cuối cùng tại A Chu gò đất tựa như âm hộ, dùng ngón tay trỏ ấn A Chu âm hộ phía trên xương sụn phía trên, chậm rãi mân mê. Không đồng nhất. Chưa dừng việc A Chu lại thở gấp, toàn thân sụi lơ, âm đạo kỳ ngứa, thân thể nàng phát run, hô hấp dồn dập, hương miệng nhẹ nhàng rên rỉ, mông hơi vặn vẹo. Lúc này, Cố Hàn Uyên biết thời gian đã đến, đưa ngón tay rời xuống, ngón giữa một chút vói vào A Chu được rồi âm đạo, đụng tới A Chu màng trinh, Cố Hàn Uyên chậm rãi hữu lực xoa lấy, khiến cho A Chu không tự chủ được hai chân đại trương, kia mỏng manh kiều diễm môi mật, co rụt lại một tấm. Trong suốt dâm tùy theo nàng ôn nhu khe thịt trung tiết ra. Cố Hàn Uyên đột nhiên cúi đầu, nằm ở A Chu hai chân ở giữa, một trận nhiệt khí thẳng hướng nhập tiểu huyệt. Nguyên lai, Cố Hàn Uyên miệng hướng về kia mỏng manh môi mật miệng hang, hướng từng miếng suy khí, thổi chúng A Chu dùng mình không thôi, nhịn không được ôm lấy Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên rút ra tay trái, hai tay nhất nâng mông ngọc, hướng lên ôm một cái, dùng miệng mút hút tiểu huyệt. A Chu chỉ cảm thấy huyệt, không còn nóng lên, một cỗ mật ngọt chảy ra. Âm đạo thịt mềm, kỳ ngứa vô cùng, phương tâm thiếu nữ, vạn phần kích động. Hòn le nhất nhảy, tâm tình vạn phần hoảng loạn. Cố Hàn Uyên lại tiến thêm một bước đem đầu lưỡi thẳng vói vào A Chu Mỹ huyệt bên trong, tại âm đạo thịt mềm phía trên dưới trái phải lật khuấy, trải qua một trận khuấy làm cho A Chu cảm thấy lại ngứa, lại tô, lại ma. Xinh đẹp duyên dáng A Chu chỉ cảm thấy toàn thân lướt nhẹ, đầu tráng váng não phồng, hết thảy đều không lo được á, liều mạng giơ cao mông, làm cho đóa hoa càng để sát vào Cố Hàn Uyên miệng, làm cho chủ nhân đầu lưỡi càng thâm nhập âm hộ, liếm màng trinh của nàng. Bỗng nhiên, A Chu hòn le bị Cố Hàn Uyên đầu lưỡi đứng vững, hướng lên nhất khiêu một cái liếm, A Chu chưa bao giờ trải qua loại này nói không ra thoải mái. Nàng cái gì đều không nghĩ, đã quên. Cố Hàn Uyên dừng lại đến, thân thể vẫn đang cưỡi ở A Chu trên người, nghỉ ngơi một lát sau, miệng của hắn cũng dần dần rời xuống động, trước tiên ở A Chu cổ trắng một trận nhẹ nhàng ôn nhu hút hôn, lại rời xuống đến ngọc nữ phong đỉnh, hướng về đỏ bừng nụ hoa một trận gặm cắn liếm láp, tay trái tại bên cạnh một khắc ngọc nhũ phía trên nhẹ nhàng xoa nắn, tay phải thì tại A Chu phong phú mà non nớt mật động quất cắm móc lấy, tô đau đớn ma cảm giác nhột xiết được nàng hỗn thân nóng cháy không chịu nổi, trong miệng thở gấp cũng dần dần chuyển thành từng trận hừ. A tiếng. Đối với A Chu phản ứng, Cố Hàn Uyên cảm thấy phi thường hài lòng, càng đem tại núi ngọc đội lên tàn sát bừa bãi môi chậm rãi từng tấc hướng xuống liếm hôn, hôn qua mê người khéo léo rốn, bình trực nhu thuận bụng, chậm rãi, vượt qua tùm cỏ thơm, lại lần nữa đi đến A Chu động đào nguyên miệng, chỉ thấy màu hồng phấn cửa bí động hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong hồng nhạt sắc màng thịt, một viên màu hồng phấn hạt đậu nhồi máu đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng. Từng đợt xuân thủy tự động nội chậm rãi chảy ra. Đem toàn bộ giữa hai đùi cùng ga giường làm ướt một mảng lớn, này dâm loạn cảnh tượng nhìn xem Cố Hàn Uyên càng thêm hưng phấn, đem miệng hơi mở, liền đem toàn bộ khỏa hạt đậu ngậm, lè lưỡi chính là một trận rất nhanh liếm láp, lúc này A Chu như bị sét đánh, cả người một trận cấp tốc run run dày, trong miệng A. Chủ nhân, người biến thành A Chu thật thoải mái A. Chấm, một tiếng nũng nịu rên rỉ. Toàn bộ cái linh hồn giống như bay đến cửu trọng thiên bên ngoài, hai chân kẹp một cái, đem cái Cố Hàn Uyên kẹp chặt đặc biệt thích. Cố Hàn Uyên mặt đối với chính mình này xinh đẹp thùy mị, đậu lòng người mê, mùi thơm bốn phía, sóng chiều dâng thiên tiên tựa như A Chu, có thể nào không đồng nhất ăn no diễm phúc, cảm ơn dục hỏa, hàng hàng tà nóng đâu này. Cố Hàn Uyên nhìn A Chu bị trêu chọc dục hỏa sau màu hồng khuôn mặt, một cỗ sóng nhiệt đồng thời trào lên hạ Cố Hàn Uyên trong lòng. Ngực trung dục hỏa cháy sạch càng dữ dội hơn vượng hơn càng mạnh, Cố Hàn Uyên đem A Chu cổ ôm sát, lại là một trận cắt bay tựa như cuồng hôn. Cố Hàn Uyên đem A Chu thon dài chân ngọc tách ra, nhảy qua cưỡi ở nàng như ngọc thân thể phía trên, đem con cặc tạo ra A Chu đào mật vậy xinh đẹp nộn cánh hoa, cắm vào A Chu ướt đẫm xử nữ mỹ huyệt bên trong, chỉa vào môi nhỏ cánh hoa của nàng màng phía trên, A. A Chu, chủ nhân cảm giác đẹp quá A, tiểu huyệt của ngươi quá tuyệt vời. Ân, chủ nhân, đây là A Chu đầu đêm, ta sợ đau, ngươi phải nhẹ một chút. A, Cố Hàn Uyên dùng vào một nửa con cặc tại A Chu nhiều chất lỏng lỗ lồn chung quất cắm, chọc vào A Chu hồn hển thở gấp, rên rỉ không thôi, hồng nộn chật hẹp mỹ huyệt trung dâm thủy chảy dòng, trắng mịn dị thường, chủ nhân, A Chu đẹp quá A. Ân, chủ nhân, A Chu bên trong rất ngứa, rất muốn nha, ngươi toàn bộ cắm đi vào A. A, chấm. Cố Hàn Uyên dùng sức đỡ lấy, đâm phá A Chu màng trinh. Cố Hàn Uyên mạnh mẽ đem đầu lưỡi đưa vào A Chu trong miệng, hạ thân con cặc đồng thời tăng nhanh tốc độ, liên tiếp lại là hơn 100 phía dưới, thẳng tiến trực kích, cấp bách quất cắm mạnh vào. Chỉ nghe được chụp, chụp, chụp thịt đánh âm thanh, tại lưỡng con cặc cùng âm hộ chỗ giao tiếp có tiết tấu vang nhìn mềm mại vòng eo liều mạng vặn vẹo. A Chu cũng bắt đầu đầu hàng, Cố Hàn Uyên con cặc cuồng đánh A Chu hoa tâm. Thịt mềm bó chặt con cặc, chỉ nghe A một tiếng sắc nhọn quát to, chỉ thấy A Chu gật gù đắc ý, hoa chân múa tay vui sướng, tiếp lấy lại là một tiếng, A. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy chính mình con cặc có vô số chỉ tiểu móng tại liên tục không ngừng gãi, khiến cho hắn cả người mềm yếu, chết lặng thậm chí than mắc, nếu như con cặc rơi vào một cái vô nha hổ khẩu bên trong, tại trên dưới trái phải, trước sau miệng nhai, nuốt ăn, tiếp theo là một loại cường đại lực hấp dẫn. Đem con cặc một chút kéo vào huyệt nội. A Chu liều mạng rên rỉ, mất hồn rên rỉ, Cố Hàn Uyên thịt phùng hoàn toàn bị hút vào, lại cũng không cách nào đút vào, tiểu huyệt còn tại liên tục không ngừng miệng nhai, lúc này Cố Hàn Uyên song trường chậm rãi chi lên, đột nhiên thật sâu hít một hơi, cả người bắt đầu run rẩy, đem khẩu khí này chơi liều theo đan điền xuống phía dưới đè ép, đến mức hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt bạo nổ, một cổ cường đại nhiệt lưu, bắt đầu hướng bụng dâng, dần dần tập trung ở bị cắn con cặc phía trên. Tiếp lấy a một tiếng kêu, kỳ tích xuất hiện, kia con cặc mạnh mẽ run run, nhưng lại phồng ra một tấc dài hơn, lại tráng kiện rất nhiều. Ở nơi này chốc lát ở giữa, A Chu tiểu huyệt giống như vốn có điện lưu lại thêm ép, kia thô to con cặc đột nhiên đâm một phát, lập tức xuyên thấu nàng lục phủ ngũ tạng. Đồng phát ra một loại cường đại sóng điện, giống vô số chỉ cương châm bắn về phía nàng sinh một loại độ cao hưng phấn ma lực, kích thích nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Nàng một đôi tay ngọc không ngừng tại Cố Hàn Uyên trước ngực sau lưng, cào loạn quấy loạn, một đôi đầy đặn chân trắng liên tục không ngừng đặng đá. Cuối cùng, lại giống như dây gắt gao cuốn lấy Cố Hàn Uyên hạ thân, lúc này Cố Hàn Uyên dùng sức thượng quất, liền con cặc mang thịt đàn nhất hạ bạt đi ra, tiếp lấy lại là một trận thẳng ra thẳng vào, cấp bách quất cắm mạnh vào, lúc này mới giảm thấp tốc độ thong thả di chuyển. A Chu vẫn đang giao động mông, đứt quãng rên rỉ, A Chu chấn động toàn thân, nàng huyệt bức tường mãnh vừa thu lại lui, lại như gợn sóng xoay tròn nhúc nhích. Lúc này, Cố Hàn Uyên cũng tiến vào cao trào giai đoạn. Tiểu A Chu huyệt bức tường nhúc nhích, lập tức cấp Cố Hàn Uyên mang đến hoàn toàn mới cảm giác, là hắn mong ngóng nhiều năm khoảnh khắc. Cái kia đại con cặc liều mạng nhéo mài, A Chu đóa hoa điên cuồng mà phập phồng lăn lộn. Lúc này, Cố Hàn Uyên lại đình chỉ quấy, đột nhiên rút ra, vừa ngoan kính trọi vào. Như vậy thẳng kéo thẳng nhập, liên tiếp hơn 20 phía dưới, chỉ cảm thấy một cỗ nóng đặc âm tinh, theo bên trong tử cung thẳng hướng mà ra, đem quy đầu phao được toàn thân sảng khoái vô cùng. Cố Hàn Uyên điểm cuối đến khoái cảm tiến đến. Toàn thân hắn run rẩy một chút, một cỗ tinh dịch thẳng hướng hoa tâm, con cặc cũng đình chỉ rút ra đút vào. A Chu bị dương tinh vọt vào hoa tâm, cỗ kia lại nóng vừa nóng dòng nước xiết, làm cho A Chu toàn thân phát run, hai chân chừng, khoái hoạt được ngất đi. Cố Hàn Uyên cách quần áo bóp A Chu nhuyễn miên rắn chắc chi ngọc nãi, thấy bóp một đoàn bông, thượng có tiểu tiểu nụ hoa một viên, lại kiên đính, nhất phủ. Hãy còn nhảy liên tục không ngừng, Cố Hàn Uyên nhịn không được lại sờ một chút, quá mức thấy hảo ngoạn. Không khỏi tâm lý thầm nghĩ nhìn như vậy động tình, A Chu tiểu mỹ huyệt khẳng định dâm thủy bốn phía, không bao lâu hành vân thi vũ, khởi bất khoái tai. Cảm thấy nghĩ, trên tay bất giác tăng nhanh vỗ về chơi đùa, hai người hôn môi, A Chu đã không thắng thẹn thùng, nằm ngửa tại giường, gặp Cố Hàn Uyên nhẹ tay cởi lấy quách phủ sau áo lót quần màu lục, thừa một cái đỏ tươi cái yếm. Dấu ở này diệu khâu cùng nhũ, Cố Hàn Uyên lại nhẹ giải cái yếm dây lưng lụa, A Chu nằm gặp mẫu thân trong người bên cạnh không khỏi có chút thẹn thùng, đè lại Cố Hàn Uyên tay, quan Cố Hàn Uyên vẫn chưa cưỡng ép, mà là miệng hàm A Chu miệng, một mặt hôn môi, một mặt khuyên bảo nàng. A Chu, người xinh đẹp như hoa, ngọc thể cả nước vô song, sao không làm chủ nhân lại lần nữa thấy tiên tư, âu yếm, cũng nghỉ độ thì giờ. Xinh đẹp A Chu mang tai bị Cố Hàn Uyên gọi ra khí quậy đến ngứa. Huống một khi Cố Hàn Uyên vỗ về chơi đùa, tâm lý đã là muốn dâng mênh mông. Toại di rời tay ngọc, nhậm Cố Hàn Uyên lột cái yếm, người ngọc như nhau nạo ra chi như nước trong veo tiên hoạt sống chi cải củ, rất là đáng yêu. Nói sau Cố Hàn Uyên cự đem trên người áo lót dài hết, đáng hận có một chục không xong, Cố Hàn Uyên không khỏi nhổ nó, tự cái cũng là tinh tinh quang quang, hai người xích từng nhánh lăn tại cùng một chỗ, tạm không lý A Chu, trong phòng đều có ấm lô sinh ôn, cũng không thấy lãnh. A Chu lúc này nửa mở mắt phượng, gặp Cố Hàn Uyên eo con ong kiện mông, cả vật thể ngọc bạch, hạ thân cỏ xanh tùm, đẩy một cây to lớn vô cùng dương vật, cũng thấy kinh ngạc, mà thấy vui sướng. Cố Hàn Uyên dục hỏa bừng cháy, gặp dưới hông vật kia, chính ngẩng đầu ưỡn ngực, thỉnh thoảng gật gật đầu, A Chu duỗi tay, cầm chặt dương vật, cũng mở ra bì lợn, gặp một viên hồng tiên tiên, tử diễm diễm chi thịt heo đầu thiện nhảy sắp xuất hiện đến, tựa như trứng gà lớn nhỏ. Cố Hàn Uyên gặp A Chu ngọc thể ngang dọc, ngực lộ hết, ngọc nhũ thượng hai khỏa ruby vậy thủy tinh nho, lại nhìn bụng phía dưới, bên trong lông mờ u mặt một bà thủy trượt, ở giữa treo một đầu khe thịt như bánh bao trắng thượng mở đạo hồng lỗ hồng. Âu Dương khác đã là khó nhịn, toại đưa ngón tay ra, nhất chỉ ấn tại viên thịt phía trên, hãy còn bóp bắt không được, nguyên lai dâm thủy đã ẩm ướt lại viên thịt, nhơ nhớp. Một khác ngón tay cắm vào khe thịt chỗ sâu. Cảm thấy bốn phía như trùng đinh đưa tay ngón tay, ướt sũng, niêm hồ hồ, nóng hừng hực, thật là thú vị. A Chu theo Cố Hàn Uyên ngón tay ấn tại viên thịt phía trên, bụng nội không khỏi một cỗ khoái ý từ dưới mà lên cho đến toàn thân, tới Cố Hàn Uyên đem một tay ngón tay cắm vào hộ bên trong, càng cảm thấy hộ khẩu có chút đau đớn, nhưng càng cảm thấy thoải mái, tùy theo ngón tay sâu nhập, Cố Hàn Uyên thấy đến ngón tay đầu càng lúc càng trượt, bên trong càng là nóng như lửa lô, dưới hông dương vật sớm thiết cứng rắn. A Trụ gặp Cố Hàn Uyên ngón tay tiến vào càng sâu, càng cảm thấy thoải mái, không khỏi buộc chặt cơ bắp, kẹp chặt ngón tay, không khỏi thịt mềm thẳng run rẩy, dâm thủy bốn phía. A Trụ nhiều lần Cố Hàn Uyên bạt làm, hai chân riêng phần mình tại bên cạnh giường cái thượng tự nhiên tách ra, ở giữa tươi mới khe thịt như hài đồng mở ra miệng nhỏ nhấm nháp, hãy còn chợt lóe vừa động, hơn nữa khâu thỉnh thoảng chảy ra một chút hoạt dịch đến, lộ ra hồng hồng thịt mềm, run run run run, ở giữa cái kia thịt lồi đang tránh liên tục không ngừng, giống như thuốc bao túi củ lạc tử giống nhau. A Trụ dùng hai ngón tay tách ra chính mình hai miếng đầy đặn thịt mềm, một viên chân châu hãy còn động liên tục không ngừng, lại dùng tay kia thì cầm chặt Cố Hàn Uyên dương vật, kia dương vật kinh A Trụ tay ngọc vỗ về chơi đùa, đã so với lúc trước thô lớn gấp đôi, còn cạc khô nóng, chưa tiêu hồng quang bắn ra bốn phía, giống như chảy sắt, gậy sắt. A Trụ không khỏi kinh ngạc, dục hỏa đốt người. Cố Hàn Uyên dương vật kinh A Trụ chỉ dẫn, đã gần sát huyệt dâm, Cố Hàn Uyên dụng tâm chiêu đùa một trận, đem cái dương vật đặt ở miệng hang, nhưng là không qua, tại bên cạnh bốn phía duyên này cắm vào kia làm, đem A Trụ kém một chút vụt chết. A Trụ đã là dục hỏa khó nhịn, cấp bách dục Cố Hàn Uyên chi thô to dương vật cắm vào chủ nhân, mau đưa vật kia bỏ vào, làm tương nhi sung sướng, cục cưng, tương nhi tiểu huyệt. Ngứa được ngay đấy. Cố Hàn Uyên nghe xong A Trụ dâm ngữ, cũng hưng phấn, lại chỉ cắm vào một nửa, cũng chậm rãi nghiền nát rút ra đút vào, thiếu nữ A Trụ dâm hứng bừng bừng phấn chấn, tao cuồng có thừa, mặc cho điên nghênh. Điểm vài hiệp, A Trụ biết vậy nên quanh thân thoải mái. Miệng thẳng kêu dương đại chủ nhân, người giết chết tương nhi. A Trụ thân thể liều mạng chấn động, kiều thanh kiều khí, kêu liên tục không ngừng, Cố Hàn Uyên cảm thấy lửa hầu ký tới, toại toàn bộ cắm vào, thẳng đến hoa tâm, Cố Hàn Uyên liều mạng cắm vào, A Trụ liều mạng nạp, hộ nội dâm thủy ồ ồ dẫn ra ngoài, tứ chi thoải mái. Thầm nghĩ so với kia đầu ngón tay, thô to dương vật thật sự sảng khoái nhiều. Nhiều lần đại quất đại đưa, ước hơn 800 cái hiệp, tiểu A Trụ đã ném vài lần âm tinh, mà Cố Hàn Uyên chi hồng khôi đại tướng quân vẫn như trước đây, nhô thật cao. A Trụ phóng người lên ngựa, làm Cố Hàn Uyên nằm thẳng trên giường, đem tự cái miệng âm hộ nhắm ngay thật lớn dương vật, đại lực thôi bắn, thúc một cái eo, nghe được bốc một tiếng, dương vật lại tiến vào tiểu A Trụ hậu môn. Tiểu A Trụ cảm thấy đau đớn khó nhịn, như muốn dùng tay đem dương vật rút ra, nặng cắm vào miệng. Tiếc rằng Cố Hàn Uyên một tay bắt, không cho nàng động thủ, một mặt quất cắm, vài hiệp, hậu môn tiệm có nước phù sa chảy ra, tiểu A Trụ nhưng cảm giác đau đớn không bằng trước kia, cũng liền chậm chậm đón đưa, tự cái ngón tay, tắc liên tục không ngừng đào khoét âm hộ, dâm thủy như tràn ra xuân chiều, bay vọt mà ra, theo hồng tiên tiên chi thịt mềm khâu trung bắn ra, đồ được Cố Hàn Uyên đầy tay đều là. Lúc này, dịch dính trắng mịn, ngọc huyệt giống như là tiểu miệng không được nhấm nháp như vậy. Rất là diệu thú, Cố Hàn Uyên càng là thẳng tiến không lùi, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, cắm thẳng vào được tiểu A Trụ nũng nịu kêu to không thôi, một đôi cánh tay ngọc cố hướng lên thấu, chính xác mỹ ư, hai người cùng cực kỳ hưng phấn, ngã vào kia phiêu phiêu dục tiên chi diệu cảnh. Đường Cố Hàn Uyên đại con cặc tại nàng ướt đẫm tiểu nộn huyệt trung đại lực quất cắm, nóng bỏng tinh dịch xung kích chính mình ngọt ngào hoa tâm thời điểm, A Trụ tổng cảm thấy chính mình mỹ thượng thiên. Tại chủ nhân Cố Hàn Uyên đại lượng tinh dịch dễ chịu phía dưới, A Trụ xinh đẹp thon dài ngọc thể có vẻ càng ngày càng thành thục kiều diễm rồi, xinh đẹp khuôn mặt mang theo thẹn thùng đỏ ửng. Thần bí hoa viên trung đen bóng lông mờ u càng ngày càng mật, tại hoa viên trung ương là một khối xinh đẹp làm sạch đất trống, nổi lên hai miếng hồng nộn nhẵn mịn no đủ môi mật, giống chín mùi đào mật, nhẹ nhàng khép kín, hình thành một đầu vô cùng mê người phấn nộn khe thịt. Hai huynh muội đi đến ấm áp bãi biển, nằm ngửa tại xốp bờ cát phía trên. Cố Hàn Uyên chăm chú nhìn trẻ đẹp A Trụ, chỉ thấy mỏng manh áo bọc lấy nàng kia sống động đẫy đà thân thể, kiểu yếm như hoa, đầy mặt mị diễm. Cố Hàn Uyên hô hấp có chút dồn dập, tuy rằng chăm chú nhìn A Trụ khuôn mặt, nhưng dư quang của khóe mắt lại nhìn chăm chú nàng bộ ngực đầy đặn. Nhìn chủ nhân tràn ngập dục vọng mắt đẹp, A Trụ thân thể yêu kiều bắt đầu như nhũn ra. Cố Hàn Uyên nhìn A Trụ, chỉ thấy A Trụ u nghiên thanh xinh đẹp, lờ mờ giống như Việt quốc Tây Thi, uyển chuyển nhẹ nhàng, tuyệt thắng kia vi triệu gia hợp đức, hành động kiều hoa, y y không nói. Xuân sơn đưa tình, tóc mai như vân, vòng eo giống như liễu, dung hưng thật thật đoạt phách, Diễm Dã quả thật mất hồn, Đan Thanh tuy có muôn vàn xảo, nan miêu A Chu một cành hoa. A Chu má đào sưng ngân diện, đôi môi xứng ngọc nha, túng phi nguyệt cung hằng nga dung, uyển cùng năm đó trương lệ hoa. Thấy nàng anh đào miệng nhỏ, gạo nếp ngân nha, miệng phun đinh hương, trâu tròn ngọc sáng, khẽ cáo cười yếu ớt, thơm ngào ngạt, ngọt ngào mật, mắt hoành thu thủy, mi cắm vào đại sơn. Chính như giao đài trước nữ, liền giống như nguyệt điện hằng nga. Thu trong veo như nước hai mắt, xuân sơn nhàn nhạt song nga. Ngọc chân khéo léo miệt lăng ba, nộn mặt phong bắn đợi bị. A Chu môi giống như anh đào hồng đính, ô ti xảo kéo vân loa. Đều là nghi ngờ nguyệt điện trụy hằng nga, chỉ thiếu thiên hương thỏ ngọc. Cố Hàn Uyên nơi nào còn nhịn được, Cố Hàn Uyên đem người ngọc đặt ngang tại trên giường, giải lại A Chu hồng đai lưng, A Chu quần ngoài tẫn rơi, Cố Hàn Uyên lại rút lui áo lót của nàng, làm A Chu thẹn thùng không thôi. A Chu cánh tay ngọc xinh đẹp mềm mại, bị Cố Hàn Uyên tràn đầy kề nhau. Tại dưới rõ như ban ngày cùng Cố Hàn Uyên tràn đầy kề nhau làm A Chu ngượng ngùng khó nhịn, Cố Hàn Uyên nhân cơ hội đi giải A Chu áo lót. A Chu xấu hổ dãy dụa không thôi, Cố Hàn Uyên thong dong cởi bỏ A Chu áo lót nút áo lộ ra A Chu cái yếm. A Chu lần thứ nhất nhìn thấy A Chu chỉ mặc yếm, Cố Hàn Uyên rõ ràng cảm thấy A Chu cái yếm phía dưới ngọc nhũ phong quang vô cùng. Cố Hàn Uyên ngồi A Chu chưa chuẩn bị, Cố Hàn Uyên nhân cơ hội hiểu A Chu bên người quần lót dây buộc, A Chu bên người cái yếm dần dần đi vòng quanh, một cái thổ chi dục phá, sống nộn xanh ngọc thân thể tẫn lộ ra. A Chu nan cự chủ nhân làm nàng vô cùng mất hồn giường phía trên công phu, nàng vặn vẹo chính mình gợi cảm thân thể, đóng lại mắt đẹp, nhậm Cố Hàn Uyên làm việc, Cố Hàn Uyên hiểu ý, cười đem A Chu bên người quần lót cấp tháo. Cố Hàn Uyên cấp bách lấy xuống A Chu trên người nông rộng cái yếm, làm nàng đẫy đà thon dài ngọc thể ngang dọc, lộ ra kia xanh nhạt tỏi sắc keo dán trắng nõn cánh tay, giống như da bùn chóc da chi ngó sen non tiết bình thường quang. Trước ngực nộn ha ha quang trơn bóng hai cái tú nhũ như cái gò đất, tú lệ động lòng người, kiên đính to lớn mỹ. Nếu như vậy cũng chuyển chén ngọc, hai điểm đầu vú giống như ngày mùa thu đỉnh núi thượng một trong bụi cây hồng phong làm người ta gặp sắc tâm động. A Chu kia nhỏ nhắn xinh xắn rốn ngọc ở thật thà bụng đổ khảm nhập bên trong, như nhất nhỏ vụn vòng ngọc. Rốn phía dưới một đoàn tiểu đồi thịt chợt hiện, cao ngất thẳng run, hắc chút nào bao trùm, góc lúc bắt đầu bộ lông càng sâu. Kia mau vừa mềm lại lượng, run dày thịt lũy lên, ở giữa một khe hở tâm, uyển giống như u mật đường mòn, mà có một chút ánh sáng hiện ra. Nếu như trẻ mới sinh hút sữa giống như, một đôi nộn môi hồng tùy hô hấp mà tự động, siêu, xíu, thẳng run dày. A Chu theo bản năng đem song trường vây quanh ở trước ngực, thẹn thùng che giấu chính mình thân thể yêu kiều. Nhưng là kia một đôi đầy đặn cặp vú cao ngất, nhưng không cách nào bị hoàn toàn che đỡ. Ngược lại bởi vì nhận được chen ép, mà làm cho tuyết trắng nhũ phong theo cánh tay ở giữa trong khe hở bắn ra, tạo thành một cái vô cùng cám dỗ hình dạng. Cố Hàn Uyên cúi đầu, đem nàng khéo léo tai châu hàm tiến miệng bên trong, nhẹ nhàng ngậm. A Chu ngâm nga một tiếng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, đuôi lông mày khóe mắt ở giữa lộ vẻ xuân ý. Kia hơi hờn dỗi lại hơi mất hồn thần thái, trực tiếp cái búng nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục dục vọng vọng. Vì thế Cố Hàn Uyên ôn nhu, cũng là kiên quyết đẩy ra A Chu tay. Nàng đồi núi nhỏ tựa như hai vú run run bắn ra. Đỉnh núi kia một vòng rõ ràng làm lớn ra quầng vú bên trong, màu hồng phấn đầu vú hơi hơi nhúc nhích, tựa như nụ hoa dục phóng nụ hoa giống nhau kiểu diễm tươi mới, làm người ta dục cắn chi cho thống khoái. Cố Hàn Uyên vong tình tại A Chu cặp vú thượng thưởng thức, hút mút. A Chu mắt đẹp tinh mâu nửa khép nửa mở, ướt át đôi môi tràn ngập cám dỗ quyết lên. Giống như tại kể ra nội tâm chỗ sâu đói khát cùng hy vọng. A Chu cực lực vặn vẹo ngọc thể, Cố Hàn Uyên cười nói A Chu, chúng ta là nhiều năm giường phía trên bạn lữ, còn xấu hổ cái gì, ngươi nhìn, thân thể của ngươi đã ở nói muốn. A Chu cúi đầu vừa nhìn, đỏ ửng hai gò má nhất thời giống như lửa bùng cháy lên, chỉ thấy chính mình tóc dài đen nhánh tán loạn khoác ở trước ngực, che chắn tại hai cái no đủ nhũ phong phía trên. Đỏ bừng đầu vú tại sợi tóc tùng trung như ẩn như hiện, tăng thêm một chút chiêu chọc người cám dỗ. Kia một đôi kiều diễm ướt át đầu vú, đã tại chủ nhân nước miếng dễ chịu phía dưới rõ ràng sưng lớn hơn rất nhiều, chính lại rất lại cứng thật cao nhô ra, giống như hai hạt chân châu vậy nho, tại vô cùng cám dỗ triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình thưởng thức, tận tình nghiền ngẫm. A Chu, chủ nhân rất nhanh liền sẽ làm ngươi chân chính sung sướng. Cố Hàn Uyên vừa nói một bên cầm A Châu cái kia xong khéo léo ôn nhu tiêm chân, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Nhưng là A Châu hai chân gắt gao xoắn tại cùng một chỗ, nhưng lại làm cho Cố Hàn Uyên nhất thời ở giữa không thể đắc thủ. Cố Hàn Uyên bắt tay chen vào A Châu đùi bên trong, cao thấp vuốt ve xoa động, kiên nhẫn chờ đợi A Châu mê say ở nàng khiêu khích. Một lát sau, A Châu gương mặt xinh đẹp phía trên rịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hô hấp đã là rõ ràng có thể nghe, kẹp chặt hai chân cũng dần dần buông lỏng ra, bất quá vẫn trở ngại Cố Hàn Uyên ngón tay tiến thêm một bước kéo lên. Lúc này Cố Hàn Uyên linh cơ vừa động, xuất kỳ bất ý tại dưới nách ta của nàng nhất tao. A Châu A đương một tiếng thở nhẹ, thân thể giống như điện giật vừa run. Một tích tắc này kia Cố Hàn Uyên hai tay cùng một chỗ dùng sức, thành công tách ra hai chân của nàng. Tại nàng tiếng rên rỉ bên trong, dùng đầu gối đem chân của nàng hiện lên đại hình chữ chặt chẽ chìa vào hai bên, hy vọng đợi ngươi cũng dùng này đại sức lực đến kẹp ta. Cố Hàn Uyên ánh mắt sớm rơi vào A Châu thần bí nơi riêng tư phía trên. Chỉ thấy tại mỡ đông giống nhau trơn bóng mềm mại háng, một mảnh đen nhánh lông mờ u đều đều bao trùm tại giữa hai chân lồi ra chỗ. Cùng A Châu so sánh với, A Châu lông mờ u có vẻ tương đối cuộn lại thon dài, hơn nữa thập phần nồng đậm, có thậm chí còn lan tràn đến tuyết trắng khe mông bên trong, lông mờ u trung ương lộ ra dâm thủy tràn lan đào nguyên ngọc động. Cố Hàn Uyên duỗi tay nhấc lên nhất rúm lông mờ u, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức lôi kéo. Chủ nhân, người chán ghét, nhẹ một chút. A u, A Châu giọng nhẹ nhàng kêu đi ra, tú mục trung cất chứa xấu hổ diễm thần sắc, tốt A Châu, người phối hợp chủ nhân, hai chúng ta đều sẽ phi thường hài lòng khoái trá. Cố Hàn Uyên vừa nói một bên dùng ngón tay đẩy ra rồi mảnh kia tươi tốt bụi cỏ, linh hoạt lật ra mềm mại cánh hoa, chạm được một cái tiểu tiểu tương tư đậu phía trên. A Châu thân thể yêu kiều lập tức căng thẳng rồi, hai đầu kiện Mỹ đều đặn chân dài thật cao dựng thẳng, trong miệng vẫn thì thào nói chủ nhân. A Châu, chỗ đó thật thoải mái. Ân, chấm, Cố Hàn Uyên tay miệng cùng sử dụng, tại A Châu trên người tối động lòng người mấy cái địa phương bốn phía khinh bạc. A Châu thân thể giống như xà vặn vẹo, hàm răng cắn môi dưới, rên rỉ nói A không, A. Tốt, A Châu không chịu nổi. A, thật đẹp, A, tốt chủ nhân, người nhẹ một chút, A. Lúc này, A Châu kia xinh xắn hoạt bát cuống vú đã nhồi máu tăng lên. Hoàn toàn lồi đi ra, quầng vú cũng làm lớn ra gấp mấy lần, biến thành tràn ngập tình dục màu đỏ thẫm. Nàng gương mặt xinh đẹp như hoa, ửng đỏ hai gò má cùng lược lược mở ra miệng nhỏ, cũng hiểu được không có lầm biểu lộ A Châu nội tâm thế giới. A Châu đã càng ngày càng khống chế không nổi chính mình phản ứng sinh lý. Cố Hàn Uyên cầm chặt A Châu song chân khiêng đến trên vai, bắt nữ qua gối đầu đệm ở dưới cặp mông nàng. Đem kia cao ngất ngạo nghễ phỉnh lên tuyết trắng hai đùi tận lực hiện ra ở Cố Hàn Uyên tầm mắt. Cố Hàn Uyên kinh ngạc vui mừng phát hiện, mảnh kia lông xù trên cỏ không ngờ quải thượng rất nhiều trong suốt mật châu, lông mờ u bị dâm thủy thanh tẩy sau càng lộ ra đen nhánh tỏa sáng, nhu thuận dán tại giữa đùi. Hai miếng nguyệt nga hình cánh hoa nụ hoa dục phóng, chặt chẽ khép kín, tiểu tiểu nụ hoa cúc thì tại co rụt lại quất đánh. Lúc này A Châu toàn thân lộ ra, trần như nhộng. Nàng da rẻ bạch tế, non mềm, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ, mặt ngoài rõ ràng, không ngừng tỏa ra thiếu thành thục mỹ nữ hương thơm, làm cho người khác mất hồn mất vía, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, A Châu ngẩng lên nhộn nhạo mà bay hà phun màu mặt lặng, nâng lên mắt hạnh, phát ra thủy dập dờn bồng bềnh dạng, nhiếp tâm câu phách quang đến, cánh mũi khéo léo linh khép, hơi hơi mấp máy, hai miếng no đủ đỏ sẫm môi, giống chín mùi vải. Làm cho người khác muốn đi cắn một cái, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai hàng trắng nõn răng nhỏ, giống qua bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúm đồng tiền giống như tiểu tiểu thủy đàm, đãng du mê muội nhân làn thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm từng sợi bay vào Cố Hàn Uyên lỗ mũi. Điều khiển Cố Hàn Uyên kia khẩn trương mà khô cạn nội tâm, dễ chịu Cố Hàn Uyên mãnh liệt dâm dục. Nàng toàn bộ thân hình, tỏa ra vô tận thanh xuân sinh lực, đầy đặn, sáng bóng, co giãn mười chân. Trên giường A Châu cặp vú cao ngất, tiêu tiêm nổi cao, eo con ong nhẹ xoay, tuyết chân chậm dao động. Cố Hàn Uyên hết sức chăm chú xem xét, thưởng thức A Châu kia phong diễm mà cực phú co giãn thân thể, lấy gợi lên chính mình kích thích cùng khoái cảm. A Châu kia cốt nhục đều đều tư thái lồi lõm tất hiện, phập phồng gợn sóng, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như da nước bùn mà không nhiễm ngó sen, cổ tròn dài, ôn nhuận như tuyết, vàng óng tai trụy. nhẹ lay động Mạn Vũ, bình thiêm quyến rũ cao quý thần vận, toàn bộ nam nhân, tại mặt của nàng trước đều sọ não phát phồng, ý nghĩ kỳ quái. Nàng cặp vú tiêm đỉnh, cao lớn giàu co giãn, trắng nón, trơn bóng, cảm tính mười chân, nhìn qua nóng giống như hai đóa nở rộ tịnh đế ngọc liên, tùy theo hơi hơi thở gấp bộ ngực, phì phò đong đưa, đỏ tươi đầu vú, hạt hồng quầng vú, giống như bột lên men bánh bao thượng được khảm hai khỏa hồng mã não, làm cho người khác lúc nào cũng là xem không đủ. Bằng phẳng bụng, thật sâu khe ngực, chảy đều xuân chiều giọt xương, eo nhỏ bán xoay, sóng ngực sóng mông, chung rượu tựa như rốn đầy đủ suối tình. Tròn trịa, phấn nộn hai chân lúc, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cò mở rộng, ngọc châu kích trương. A trụ thần bí tam giác khu vực, nuôi thực từng mãnh nhân nhân cỏ nhỏ, châu châu tạo hình tao nhã, gấp khúc, giao nhau, bao vây kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận quét sạch chẹt hai miếng môi mật, môi nội còn lưu ngâm trong suốt dâm thủy, âm hộ giống quá núi nhỏ, thật cao lồi ra tại bụng hạ bưng. Hồng phấn hòn le đột phồng no đủ, toàn bộ lộ rõ tại môi mật bên ngoài, tiểu huyệt phía dưới, lỗ nhị bên trên, cũng trồng một mảnh cỏ nhỏ mượt mà. Những cái này làm người ta nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực, hoàn toàn hướng Cố Hàn Uyên mở ra. Cố Hàn Uyên bắt đầu dùng tay vuốt ve A Chu hạ thân. A Chu hai chân kẹp chặt, chết không chịu để cho Cố Hàn Uyên thực hiện được. Nhưng là Cố Hàn Uyên tuy rằng tay bị A Chu chân kẹp chặt, ngón tay lại có thể dễ dàng hoạt động, hơn nữa lúc này Cố Hàn Uyên ngón tay dễ dàng liền có thể móc sờ A Chu đóa hoa, cho nên Cố Hàn Uyên mà bắt đầu trêu đùa nàng cánh hoa. A Chu hai chân vẫn như cũ nhanh kẹp lấy, nhưng là lại bắt đầu cao thấp cọ sát, hơn nữa nàng lực lượng của toàn thân hình như mất hết, hai chân dần dần buông ra, nàng bắt đầu cúi đầu phát ra rên rỉ. Cố Hàn Uyên nhìn thấy cái bộ dạng này, liền gia tăng công kích. Tại chủ nhân Cố Hàn Uyên vuốt ve phía dưới, đã có một chút chịu đựng không nổi. Cố Hàn Uyên đầu lưỡi tiếp tục liếm, A Chu đóa hoa mật ngọt càng ngày càng nhiều, Cố Hàn Uyên lúc này con cặc hiện lên cương lên trạng thái. A Chu đã ý loạn tình mê, tao tình manh động. Nàng cảm giác chính mình hai đầu sung túc bắp đùi trắng như tuyết thượng có một chỉ nam nhân nóng rực bàn tay to tại tận tình nóng vuốt lấy, dâm dãng hướng mẫn cảm chân ngọc bên trong vuốt đi, A Chu cảm thấy toàn thân từng đợt khô nóng. Cố Hàn Uyên nóng rực bàn tay to đang động nhân một chút dưới vuốt ve nàng non mịn làn da, mỗi một cái vuốt ve vân vê đều kích thích lên A Chu toàn thân một trận run rẩy. Còn có kia chân ngọc phía trên truyền đến từng trận tê dại khó nhịn khoái cảm, lại làm cho A Chu không chút nào dãy dụa mặc cho Cố Hàn Uyên tại nàng kia thuần khiết trắng nõn thân thể phía trên vuốt ve, run rẩy cảm giác được một cái nóng rực ngón tay đã tại vỗ về chơi đùa A Chu lông mờ u. Cố Hàn Uyên đã nhiều lần vỗ về chơi đùa quá A Chu sung túc đùi cùng mềm mại vú, nhưng hôm nay A Chu ở trước mặt hắn hơi cảm thẹn thùng mà lại tràn ngập giao hoan khát vọng, làm hắn dục niệm kích phồng. Nhưng mà nóng tay vuốt ve tại sung túc trên bắp đùi A Chu lại nằm thẳng không chút nào kháng cự, làn da mồ hôi đầm đìa, có thể cảm giác được A Chu tại hơi hơi run rẩy, Cố Hàn Uyên không khỏi cũng là huyết mạch sôi sục. A Chu, để cho chúng ta lưỡng tại đây ấm áp ánh nắng mặt trời phía dưới tiến hành mỹ diệu kết hợp A. Tốt A Chu, ngươi nhìn nhìn ngươi dâm diễm đào nguyên ngọc động, dâm thủy đều chảy tới chân ngọc lên, hoa tâm ngứa A, có phải hay không đặc biệt khát vọng cùng chủ nhân giao hoan? Làm chủ nhân đại con cặc đi vào cho ngươi giải ngứa A. Nói, một cái tay lớn liền đưa về phía A Chu bộ ngực, thuần thục mà mê người vuốt ve A Chu kia đầy đặn mà yểu điệu vòng eo đến, tại kia mẫn cảm phong eo thượng xoa nắn, xoa lên A Chu trắng nõn mà giàu có co giãn bụng, nhẹ nhàng móc sờ khởi mỹ nữ rốn. A Chu không khỏi lớn tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy tại kia ấm ướt bộ phận sinh dục có một chỉ tình dục bàn tay to thuận theo bụng, lướt qua nàng lông mờ u. Lại lướt qua nàng trong lỗ đái, thẳng xoa lên chính mình môi mật, một cỗ dòng nước xiết theo A Chu kia đã thấy ướt át mềm mại bộ phận sinh dục, truyền khắp A Chu toàn thân, kia xinh đẹp thân thể yêu kiều nhịn không được giật giật một cái, xinh đẹp gương mặt nổi lên một trận chưa bao giờ có đỏ ửng. A Chu cảm thấy chính mình kia mềm mại bộ phận sinh dục bị một cái ngón tay lớn mật chạm đến, theo sau Cố Hàn Uyên ngón tay nhưng lại cắm vào A Chu kia khẽ nhếch âm đạo, tại đó bên trong móc sờ lên. A Chu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, trên mặt đỏ ửng càng thêm đỏ, một cỗ vạn phần mãnh liệt khoái cảm theo kia bị móc phủ bộ phận sinh dục truyền đến, làm cho mỹ nữ ngọc nộn thân thể run rẩy, hoa hồng vậy đỏ tươi môi không khỏi mở ra, theo kia toái ngọc bình thường răng nanh bên trong phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Cố Hàn Uyên đem A Chu hai chân tách ra thành lớn nhất hạn độ, đối với nàng tiến hành thị gian, A Chu hai chân chỗ giao hợp, không nhiều không ít trải một lùm quyển khúc đen nhánh lông mờ u. tùy theo A Chu hô hấp dồn dập mà hơi hơi lên xuống nhấp nhô. Bám vào mấy cây tế nhuyễn lông đen trắng nõn đại môi mật lúc, hai miếng mỏng manh màu hồng phấn tiểu môi mật hơi hơi mở ra, môi một bên mấy giờ giọt sương vậy trong suốt chất lỏng lóe lên ướt át sáng bóng trong suốt, tượng bôi son môi thiếu nữ môi anh đào, vừa tựa như một đóa nụ hoa chớm nở, tươi mới ướt át hoa hồng. Bao trùm nồng đậm da lông cao cấp đại môi mật bị thật to tách ra, tại Cố Hàn Uyên ngón tay điều khiển phía dưới, vừa rồi khẽ nhếch A Chu miệng âm đạo đã mở rộng, thần bí lỗ nhỏ nội tối om hình như sâu không lường được. Cố Hàn Uyên thấy vậy quang cảnh, nhẫm kiềm chế được, toại gấp gáp rút ra kia sớm thiết cứng rắn vậy chi đại dương vật, nhắm A Chu diệu vật khâu, A Chu chợt cảm thấy vừa run, liền vội vàng duỗi tay nắm, chính là nóng như lửa, cứng như sắt, thất dài tám tấc. Chén rượu lớn nhỏ chi quyệt nhiên dương vật, không khỏi thất thanh nói chủ nhân, thật lớn nha, có thể đi vào A Chu phòng hoa sao. Nàng thân thể yêu kiều cuộn lại, nhưng A Chu tay cầm chỗ chủ nhân dương vật lại cứng rắn chung mang nhận, tuy là không có xương, lại hình như có mềm nhũn cốt trống lên, mà bỏng đến A Chu lòng bàn tay thẳng run. Cố Hàn Uyên lên giường đến, mật nói lấy an ủi, nhẹ nhàng đẩy ra A Chu thon dài chân ngọc, tại A Chu phía dưới hoa viên một chút loạn đâm. A Chu bị hắn biến thành xuân tâm nhộn nhạo, kia âm hộ bị dương vật loạn nghiên loạn lau, tràn ra đại lượng trong suốt mật ngọt, róc rách ngâm lưu, đem phòng hoa nhuận được lại ngứa lại nha, cấp bách đợi một vật đi vào gãi ngứa. Cố Hàn Uyên mừng rỡ, cảm giác thời điểm đã đến, lại lần nữa đem tiểu đệ đệ đưa đi ra tiền tuyến, Cố Hàn Uyên con cặp đẩy A Chu cánh hoa chậm rãi thẳng tiến. Đỡ lấy cưng rắn hướng, tịch trượt đi mật ngọt, rơi vào nửa quy đầu, lại tối nghĩa không thể lại tiến. Lại dục phát lực, A Chu chỉ cảm thấy động thịt bên trong giống như đao bổ hỏa thiêu, hầm không đảm đương nổi, cần dùng gấp tay thôi chờ Cố Hàn Uyên bộ ngực. Cố Hàn Uyên đi phía trước thúc một cái, hết sức đẩy vào, tái bút một tấc, xoay mình thấy nhanh hiệp, phồng trướng khó chịu, biến thành A Chu cành hoa loạn run. Cố Hàn Uyên lại làm ra nghiền nát thủ đoạn, đùa giỡn A Chu mật ngập nước, A Chu âm hộ chung cũng dị ngứa không chịu nổi. Như có trùng đốt giống như, toại đồng ý Cố Hàn Uyên lại tiến một tấc. Cố Hàn Uyên được lệnh, quy mô mà lôi, chưa kịp nửa tấc, A Chu dâm đãng kêu la, đưa tay phải ra, cầm chặt chủ nhân đại dương vật, không tha lại tiến. Cố Hàn Uyên khúc ý hầu hạ, nói tẫn muôn vàn lời hay, A Chu vẫn là lắc đầu không thôi, hài đối với nhũ, đung đưa tới lui, ở xuân ý cùng đau đớn đền đáp lại giáp công phía dưới, chướng được tử hồng viên đỉnh, cả người chi phu như có côn trùng tế mổ. Cố Hàn Uyên hưng phát như điên, cúi người mà liền, miệng chứa anh đào. Hút được chít chít có âm thanh, A Chu muốn cự tuyệt lại như mời chào, hụt hơi lưỡi kiền, ngâm nga không thôi, Cố Hàn Uyên gặp này tiệm thường mùi vị, nửa thanh dương vật như độc xà thổ tín loạn hoảng, A Chu ngưỡng eo khoản bãi, a quát khẽ, làm chân đoàn ôm, ôm lấy Cố Hàn Uyên, bụng dưới run rẩy thịt đỉnh đỉnh, giống như dục nghênh đón. Cố Hàn Uyên đem lưỡi đưa vào A Chu trong miệng, khuấy chuyển mấy tuần, tân lưu biến má như nuốt quỳnh ngọc. A Chu dưới hông phòng hoa trung xuân thủy càng trở lên đại dương mênh mông phóng túng. A, chủ nhân, A Chu thật thoải mái. A, dùng sức, A Chu tiểu huyệt cảm giác đẹp quá. A, Cố Hàn Uyên biết hỏa hậu đã đến, toại lấy tay tách ra A Chu môi mềm, túng dưới hạ thể rơi, nhưng nghe thấy suy một chút vang nhỏ, Cố Hàn Uyên cảm giác được tiểu đệ đệ đẩy ra một vòng kỹ càng thịt mềm, phía trước rơi vào ấm áp thoải mái bao vây bên trong. Dương vật dĩ nhiên triệt để toàn bộ nhập vào A Chu hoa đào thánh nguyên. A Chu nha một tiếng, nhanh ôm Cố Hàn Uyên gáy lưng, cắn chặt răng xỉ, tùy ý chủ nhân đại con cặc cắm vào chính mình sớm ngập nước cửa ngọc bên trong, thẳng đỉnh hoa tâm của mình, hồng nộn mật thịt gắt gao cuốn chặt con cặc, quỳnh tương ngọc dịch như nước lưu giống như, A Chu hồn hển thở gấp, rên rỉ kéo dài, từ Cố Hàn Uyên điên quất điên cuồng cắm vào. Cố Hàn Uyên càng hành càng nhanh hiệp, suýt xảy ra tai nạn, toại nhẹ đưa chậm quất. Hết sức ôn nhu thủ đoạn. Lấy nửa canh giờ hứa, chân thành nhẹ nhàng, cạn đưa nhẹ sách, như tuấn mã từ từ đi thảo nguyên, vừa tựa như đầu dây mướp theo gió chuyển, dần dần trượt xuống tới hoa tâm, bữa bữa hạ hạ phục xoay xoay, nhất thời xuân quang không đợi nhàn rỗi, A Chu đã nhập cảnh đẹp, hoa phi vương động. Chỉ thấy nàng hai gò má ửng đỏ, không thắng mảnh mai, uyển chuyển nũng nịu, diễm thái lưu hương, tẫn chung không giống lúc trước cay đau đớn, sinh ra vô hạn thích ý. Vì thế nâng lấy nhà mình mông đẹp đại lực nghênh đón. Cố Hàn Uyên vừa thấy, dựng lên hai chân, lộ ra thủy đậm đặc béo mập ngấy hoa phòng lỗ thịt, làm dương vật đâm vào, đại sung đại đụng, khuynh chi 500 dư hợp. A Chu chỉ cảm thấy rượu tận xương tủy, hồn phi tới cựu tiêu, tay môn nhũ, trong miệng y y nha nha thẳng kêu. Cố Hàn Uyên nghe được dâm hứng đại động, tủng thân đại làm, lại là một trận chi chi cha cha, A Chu mừng rỡ kêu mau không thôi, tâm buồn nôn muốn bay, Cố Hàn Uyên càng là nhất hướng đến như trước, ra sức khẩn lấy, thẳng đến hoa tâm. Cố Hàn Uyên tay trái không trở ngại chút nào tập thượng A Chu phấn nộn bộ ngực sữa. Ân, nha, chủ nhân, ngươi làm được A Chu đẹp quá a. A Chu tiểu huyệt bị chủ nhân chọc vào cực kỳ xinh đẹp. A Chu đem thân trên cung, tại chính mình chưa từng lưu ý tình trạng phía dưới, trắng nõn bộ ngực đầy đặn đã trở nên phi thường kiên cố. Kiều đỉnh nhũ phong nguyên bản liền góc người bình thường phong rất có lực đàn hồi, mà bây giờ lại theo kích thích mà trở nên lại lớn lại đỉnh, càng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Chịu đủ vỗ về chơi đùa đầu vú, tuy rằng đã có một đoạn thở gấp thời gian, lúc này lại vẫn đang mê người kiều lập. Đương Cố Hàn Uyên nắm lên A Chu vú mềm từ trên cao đi xuống chiêu đùa thời điểm, A Chu ngượng ngùng phát giác, chính mình chặt khít mật động không tự chủ đem chủ nhân Cố Hàn Uyên con cạc càng hiệp càng nhanh. Mà phồng lớn nhũ phong bị thật chặt cầm chặt dưới tình huống, khiến cho A Chu cảm thấy thân thể của nàng càng lúc càng bị hướng đến bên trong nghiêng ép, mà thật sâu cắm vào chính mình chỗ sâu con cạc cũng càng lúc càng lớn. Tại kia đồng thời, đột nhiên cảm thấy có hỏa diễm nóng rực tại chính mình bên trong thân thể khuếch trương, từ điểm mà mặt, Cố Hàn Uyên vui làm lôi ra cắm vào vận động, A Chu no đủ phấn nộn môi mật bị mang được lật tiến nhảy ra, dâm diễm cực kỳ. Trong phòng trúc quang dao động túm, đầy nhà xuân ý, hai người ngọc thể dây dưa, chỉ thấy A Chu nhũ đột mông kiều, thiếu nhãn bán nghiêng, eo cánh tay phiến bãi, tứ chi sóc này, kêu mau không dứt, âm tinh tiết ra vài lần. Cố Hàn Uyên càng chiến càng mãnh, A Chu đưa ra khéo léo lưỡi thơm, môi cùng môi đụng vào nhau về sau, A Chu đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Cố Hàn Uyên lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Hai chi kiều đỉnh nhũ phong bị Cố Hàn Uyên dùng sức bóp nắm, Cố Hàn Uyên ngón tay xoa bóp non mềm hồng phấn đầu vú. A Chu thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô rất lửa nóng con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến A Chu mềm mại từ cung chỗ sâu. Bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao trói kẹp chặt con cặc. A, như muốn chen vào A Chu thân thể giống như, Cố Hàn Uyên môi gắt gao ngăn chặn A Chu gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt nàng sung túc co giãn nhũ phong, thân thể dính sát A Chu yểu điệu nhục cảm bờ mông, thô to quy đầu thật sâu cắm vào A Chu ôn nhuận tử cung. Cố Hàn Uyên một bên dùng sức tải A Chu động đào nguyên quất cắm, một bên tiếp tục chảo bóp nàng vú lớn. Nàng vểnh cao sung túc bắp đùi trắng như tuyết, liên tục không ngừng hướng phía trên đặng đá, chặt khít âm đạo bọc lấy Cố Hàn Uyên đại con cặc, dị thường mãnh liệt co giật co lại, làm Cố Hàn Uyên cảm thấy cao trào rất nhanh liền muốn đi đến. Cố Hàn Uyên tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, tuyệt không có thể này mau liền đánh tơi bời, liền vội vàng dừng lại chính dũng mãnh sung phong liều chết vũ khí, ai ngờ A Chu dường như có chút mơ hồ, tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau. Vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt va chạm bụng của ta. Cố Hàn Uyên kinh ngạc phía dưới, phát hiện A Chu khuôn mặt thượng từ lâu đã là một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng thần sắc, hình như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Đương Cố Hàn Uyên thả ra nhanh ôm nàng thân thể yêu kiều thời điểm, nàng đột nhiên duỗi tay ôm lấy Cố Hàn Uyên cổ, một đôi thon dài chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại chủ nhân Cố Hàn Uyên eo phía trên. Đem hắn người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Lưỡng trần trụi thân thể ở trên giường liều mạng phối hợp vặn vẹo, quay cuồng tư triền, giống như đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, hoàn toàn xa vào tại đây kích thích giao hợp bên trong. Cố Hàn Uyên lại một lần nữa đem dương vật đâm đến A Chu âm đạo chỗ sâu nhất, chống đỡ tại hoa tâm phía trên thời điểm, một cỗ tê dại như điện cảm giác bỗng dưng theo chỗ kết hợp tập lên Cố Hàn Uyên lưng sau. Cũng truyền khắp thân thể sở hữu thần kinh. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy dương vật vô có thể ức chế quất buộc chặt thẳng, tại A Chu nhỏ hẹp ngọc động bên trong kịch liệt nhảy chuyển động. Hắn cao tiếng giống giận, hai tay cầm A Chu đầy đặn rất bạt vú, đột nhiên ở giữa buông lỏng tinh quan. Thoáng chốc lúc, nóng rực dương tinh giống như núi lửa bùng nổ bắn về phía A Chu tử cung, tại A Chu mê loạn phí tình rên rỉ tiếng thở gấp chung đạt tới cao trào. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên thanh tỉnh sau, có chút ngoài ý muốn nhìn hệ thống cấp SSS cấp đánh giá cùng 10.000 phản diện điểm khen thưởng. Chửi bậy câu. Cho nên nói người hệ thống này có phải hay không quá chát phê. Này vẫn là cô Hàn Uyên lần thứ nhất đơn cả đi ra SSS cấp đánh giá. Rõ ràng là thập phần có kỷ niệm ý nghĩa sự tình. Lại làm cho cô Hàn Uyên lúc này chỉ có không lời cảm xúc. Thở dài một tiếng mở ra SSS cấp đánh giá khen thưởng. Cấp chính là mộ dung tử anh đúc 31 kiếm thuật. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn chính mình cùng mộ dung tử anh còn rất có duyên phận. Mộ dung tử anh cái hộp kiếm, đúc kiếm thuật đều bị rút đi ra. Còn có mộ dung tử anh cũng từng là ma kiếm người nắm giữ. Có mộ dung tử anh đúc kiếm thuật. Cố Hàn Uyên có thể đối với anh hùng kiếm tiến hành thăng cấp. Cũng là không cần quá mức cao cấp. Có thể chịu tài ngự kiếm phi hành cùng ngự kiếm thuật sử dụng là được. Khuyết thiếu tài liệu dùng 14.000 phản diện điểm tiến hành bổ sung đầy đủ. Đúc lại anh hùng kiếm rõ ràng so với trước mạnh không chỉ một lần. Thậm chí liền một mực ẩn dấu ăn bụi thần kiếm ngự lôi chân quyết đều có thể chống đỡ phong cái mấy lần. Cố Hàn Uyên thuận tiện đem ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao tiến hành chữa trị. Này hai kiện thần binh đợi trở về Minh Quốc còn có trọng dụng. Cố Hàn Uyên tại bên ngoài tiến hành hắn đúc kiếm nghiệp lớn thời điểm. A Châu nhìn nắng diễm lệ Nguyễn Tinh Trúc. Sắc mặt cổ quái nói. Nương, không nghĩ tới ngươi. Nguyễn Tinh Trúc lúng túng không thôi. Ai bảo nàng ý loạn tình mê khi căn bản cầm giữ không được đâu. A Tử cũng tại một bên phía trên vỉnh lấy miệng nhỏ thêm mắm thêm muối tố cáo. Đúng đấy, tỷ tỷ ta cho ngươi biết nha. Nương nàng chiếm tỷ phu sủng ái, chiếm lấy thời gian lâu nhất rồi, mỗi lần đều chỉ lưu một chút đầu thừa đuôi thẹo cho ta. Nàng nói xong còn ủy khuất lên. A Châu lập tức giở khóc giở cười. Bất quá ít nhất có thể xác định Nguyễn Tinh Trúc cũng không kháng cự. A Châu cảm thấy như vậy rất tốt. Ký thỏa mãn Cố Hàn Uyên. Lại không cần bắt buộc Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc có chút sức mạnh không chân nói xạo. Không phải là ta không cố gắng, thật sự là Hàn Uyên hắn quá. A Châu thấy thế ngược lại trấn an nói. Không có việc gì. Ta cũng không phải là lần thứ nhất thấy. Nguyễn Tinh Trúc tò mò hỏi. Không phải là lần thứ nhất gặp. A Châu đem Lý Thanh La sự tình nói cho Nguyễn Tinh Trúc. Cũng không phải là nàng không nghĩ giữ bí mật. Mà là nếu đều cùng Cố Hàn Uyên có liên quan. Kia sớm muộn là cái cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cục diện. Còn không bằng trực tiếp nói cho Nguyễn Tinh Trúc. Nhưng mà Nguyễn Tinh Trúc sau khi nghe xong. Sắc mặt lại quái dị một chút. Lý Thanh La thật, ngươi còn cứu chàng quá. A Châu đối với Nguyễn Tinh Trúc kỳ quái biểu cảm có chút không rõ ràng cho lắm. Nguyễn Tinh Trúc thở dài sau thuyết minh nói. Lý Thanh La cũng từng là tình địch của ta, nàng và Đoạn Chính Thuần quan hệ theo ta giống nhau. Nguyễn Tinh Trúc trải qua hai trễ sau càng thêm chướng mắt Đoạn Chính Thuần. Cũng không tiếp tục kêu Đoàn Lang, mà là gọi thẳng kỳ danh. Thậm chí liền chiếu cố Đoạn Chính Thuần công tác đều ném cho Tiết Mộ Hoa. Tiết Mộ Hoa tuy rằng không hài lòng, nhưng có Cố Hàn Uyên bàn giao. Hắn cũng không dám cự tuyệt. A Châu kinh hãi hô lên một tiếng. Đột nhiên thần sắc biến đổi, hỏi. Kia Vương cô nương, 89/10 với ngươi cũng là tỉ muội. Nguyễn Tinh Trúc xem như trễ nhất cái kia. So sánh với khác vài cái Đoạn Chính Thuần tình phụ. Biết tình báo càng nhiều một chút. Cho dù là A Châu lúc này đều có chút im lặng. Không chỉ có là bởi vì Vương Ngữ Yên thực có khả năng cũng là nàng tìm muội. Sắc mặt cổ quái nói. Ta từng nghe Vương Phu Nhân nói có tính toán đem Vương Cô Nương gả cấp công tử đấy. Lời này vừa nói ra đừng nói là Nguyễn Tinh Trúc. Liền A Tử đều cảm thấy Cố Hàn Uyên quá thái quá. Đây là muốn đem Đoạn Chính Thuần vài cái tình phụ cùng nữ nhi đều một lưới bắt hết ý tứ sao. Bọn hắn không biết chính là Cố Hàn Uyên đã dùng vô thiên thân phận nhận Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh. Đao Bạch Phượng giống như vậy. Hơn nữa Mộc Uyển Thanh hơn phân nửa cũng chạy không thoát. Duy nhất may mắn còn tồn tại chỉ sợ chỉ có Tần Hồng Miên. Khang Mẫn bởi vì che giấu được sâu nhất. Cho nên liền Nguyễn Tinh Trúc cũng không biết. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý phòng tam nữ ở giữa náo nhiệt phi thường thảo luận. Nói lên có thời gian đổ là muốn đi một chuyến Lâm An. Hắn phát hiện Tần Hồng Miên cùng Mộc Uyển Thanh lúc này đều tại Lâm An. Dương Quá cũng đi Lâm An được một khoảng thời gian rồi. không biết hắn chân tướng tra được như thế nào. Lại có khả năng hay không thật đầu óc nóng lên chạy tới ám sát Tống Quốc Hoàng đế Triệu Cấu. Bởi vì Nam Thiếu Lâm Đại sẽ cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ Vô Hành Vân tán công đều còn cần một chút thời gian nổi lên. Cho nên Cố Hàn Uyên kế tiếp một đoạn thời gian cũng chưa dịch chuyển quá ổ. Bồi tiếp tam nữ hào hào ở tại nổi trống sơn tốt nhất tốt chơi đùa một phen. Có âm dương quyết hộ thân Cố Hàn Uyên căn bản không sợ các nàng. Nguyễn Tinh Trúc cùng A Chu đối với võ công chẳng phải là quá cảm thấy hứng thú. Chính là làm từng bước tu luyện cửu âm chân kinh cùng âm dương quyết âm thiên. Ngược lại A Tử phi thường để bụng. Có Cố Hàn Uyên song tu linh khí trả lại. Cảnh giới tăng lên bay nhanh. Ngắn ngủi thời gian cũng đã đột phá đến tiên thiên. Không biết bao nhiêu trên giang hồ cao thủ trẻ tuổi muốn xấu hổ thẹn muốn chết. Cố Hàn Uyên cũng tò mò quá. Nếu đem cùng hắn song tu chỗ tốt truyền bá ra ngoài. Có khả năng hay không có đại lượng giang hồ hiệp nữ chạy tới cửa. Đương nhiên lớn nhất có khả năng là dẫn đến âm quý phái liên hợp đại lượng ma môn vây công. Đem hắn chào trở về đương tu luyện lô đỉnh. Nghĩ nghĩ còn rất làm người ta mong chờ. 697 đáng tiếc Cố Hàn Uyên dã tâm làm hắn không thể thỏa mãn với này. Khang Mẫn hành động hiệu suất còn có khả năng. Tiêu Phong không có thể đứng vững áp lực. Một hồi xung đột không thể tránh được. Hơn nữa Tiêu Phong cũng có phụ mẫu thù muốn tìm Huyền Từ tính sổ sách. Phía trước chính là bởi vì lấy đại cục làm trọng mới vừa thẳng ép lấy. Mắt thấy không đè ép được. Cũng không tiếp tục kháng cự. Đại lượng đệ tử cái bang hội tụ tại cùng một chỗ. Chậm rãi về phía Nam Thiếu Lâm xuất phát. Nhậm Doanh Doanh thủ hạ đại bộ phận cũng hội tụ hướng về phía Ngũ Bá Đồi. Đi tới Nam Thiếu Lâm thời gian đồng dạng gần ngay trước mắt. Cùng lúc đó, 36 động 72 đảo cuối cùng vẫn không kềm chế được Thượng Linh Thiếu Cung thăm dò. Bởi vậy Cố Hàn Uyên cũng không khỏi không theo bên trong ôn nhu hương bỏ lên. Đem thất bảo bấm ngón tay thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Cùng tam nữ cao biệt. Ngự kiếm phi hành đi tới Thiên Sơn. Mà ở Cố Hàn Uyên sau khi rời đi. Tựa như minh minh chung cảm ứng. Đoạn Chính Thuần thanh tỉnh. Làm hắn ngoài ý muốn chính là chiếu cố hắn không phải là Nguyễn Tinh Trúc. Mà là Tiết Mộ Hoa. Đoạn Chính Thuần bày tỏ cảm tạ qua đi thỉnh Tiết Mộ Hoa đi mời Nguyễn Tinh Trúc. Tiết Mộ Hoa sắc mặt quái dị ra cửa. Dù sao đều đang run run sơn phía trên. Rất nhiều chuyện tính là không nói. Cũng có thể đoán được một hai. Vì Đoạn Chính Thuần mặc niệm một lát sau. Lại bội phục lên trường môn mị lực. Lúc này Đoạn Chính Thuần còn không biết hắn sắp sửa đối mặt là cái gì. Chương 181 thu đồ đệ Vu Hành Vân. Đúc lại sau anh hùng kiếm ngự kiếm phi hành tốc độ yếu nhược ở ma kiếm một bậc. Bất quá vẫn như cũ cực nhanh. Mà ma kiếm còn tại Hàn Nguyệt cái hộp kiếm trung ân cần săn sóc. Không phải là tất yếu dưới tình huống. Cố Hàn Uyên cũng không tính vận dụng. Một đường ngự kiếm phi hành đi đến Thiên Sơn Độc Long Phong. Quả nhiên gặp mấy trăm nhân đang tại tập hội. Đều là 36 động 72 đảo người. Nhân trong quần có một cái màu đen bao tải bị giải khai. Trong đó ngồi một tên 8-9 tuổi đại nữ đồng. Đúng là Thiên Sơn Đồng Mỗ Vu Hành Vân. Lúc này nàng chính giả câm vờ điếc giả vờ che mặt khóc. Bởi vì Cố Hàn Uyên phá hư tình tiết. Hư Trúc nhất định là không sẽ đến Thiên Sơn. Nam Thiếu Lâm Đại lại bị trước tiên. Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự lúc này đều chạy tới Nam Thiếu Lâm. Dẫn đến nơi này không có người đi ra cứu chàng. Chàng diện cũng không giống tình tiết chung như vậy hỗn loạn. Ô Lão Đại lúc này đề nghị giết Vu Hành Vân uống máu ăn thề. Vu Hành Vân tự bị nắm liền bắt đầu giả câm vờ điếc. Nàng thầm nghĩ nếu là bị 36 động 72 đảo người nhận ra thân phận của nàng. Đến lúc đó chính là muốn chết đều khó khăn. Vu Hành Vân hoành hành cả đời. Sao có thể tiếp nhận kết quả như thế? Cùng với nhận hết cuối cùng tra tấn mà chết. Còn không bằng cứ như vậy giả vờ cái câm điếc nữ đồng bị giết. Cũng tỉnh chịu nhục. Cho nên liền là Đoan Mộc Nguyên tức giận Vu Hành Vân không phản ứng chút nào cho nàng một cái tát. Vu Hành Vân vẫn là thờ ơ. Điều này cũng chọc giận Đoan Mộc Nguyên. Hắn gặp Ô Lão Đại đề nghị giết Vu Hành Vân uống máu ăn thề. Liền muốn thứ nhất động thủ. Hắn theo Ô Lão Đại kia mượn đến đao liền muốn chém vào Vu Hành Vân trên người. Vu Hành Vân trong mắt lóe lên nhất chút tuyệt vọng. không nghĩ tới không chết cuối cùng tại tự địch Lý Thu Thủy trong tay. Ngược lại mệnh tang bọn đạo trích tay. Đúng lúc này bầu trời truyền đến một trận chói tai phá không tiếng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chính là Đoan Mộc Nguyên đều bị cả kinh tạm hoãn bổ về phía Vu Hành Vân đao. Vu Hành Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi mọi người thấy rõ sở rốt cuộc phát sinh cái gì thời điểm. Nhao nhao há to miệng. Một bộ không thể tin bộ dạng. Vu Hành Vân đồng dạng ánh mắt chấn động. Trong lòng hô to làm sao có khả năng. Đám người chỉ thấy một đạo bạch y chỉ có, thân lưng màu tràm sắc cái hộp kiếm thân ảnh dẫm một thanh sắc bén lấp lòe trường kiếm phía trên. Hoa phá trường không, rơi tại trong tràng. Như vậy ngự kiếm phi hành thần tiên thủ đoạn chấn động đám người mục trừng miệng ngốc. Cố Hàn Uyên nhẹ nhảy, rơi xuống anh hùng kiếm. Nhìn chung quanh một tuần. Ánh mắt cuối cùng định ở tại khẽ nhếch miệng anh đào Vu Hành Vân trên người. Vu Hành Vân tuy rằng thân hình chỉ có 8-9 tuổi lớn nhỏ. Nhưng dung sắc kiều diễm, sóng mắt doanh doanh. Tốt một cái nhan như xuân hoa mỹ nhân bại hoại dạng. Chính là Cố Hàn Uyên đều có một chút cảm thán. Khó trách có thể cùng Lý Thu Thủy khâm phục địch. Bộ dạng này mỹ mạo nếu là có thể lớn lên nói. Không hẳn liền thua cấp Lý Thu Thủy. Vu Hành Vân gặp tuấn lãng như tiên, tiêu sái lỗi lạc Cố Hàn Uyên vừa rơi xuống đất liền nhìn chằm chằm chính mình đánh giá. Biết vậy nên không hiểu được. Vu Hành Vân kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên như vậy tuổi trẻ. Nhìn qua còn chưa kịp nhược quán. Ra sân khi kia một tay vô cùng kỳ diệu ngự kiếm phi hành. Chính là sư phụ của nàng Tiêu Giao Tử cũng làm không được. Càng kinh ngạc thán phục ở dung mạo của hắn khí chất. Liền năm đó Vô Nhai Tử cũng so với không lên. Thậm chí cổ quái nghĩ đến. Như vậy tuấn mỹ thiếu niên anh hùng. Lý Thu Thủy nếu là nhìn đến khẳng định nghĩ thông đồng một chút a. Một mực thủ thân như Ngọc Vu Hành Vân nhất khinh thường nhất nữ gả nhị phu Lý Thu Thủy. Hèn mọn nàng thủy tính dương hoa. Đoan Mộc Nguyên kinh hãi hỏi. Ngươi là người nào, dám quản 36 động 72 đảo nhàn sự. Hắn cũng là không ngốc. Theo bản năng cảm thấy Cố Hàn Uyên có khả năng là đến tìm phiền toái. Cho nên mang lên 36 động 72 đảo danh hào. Muốn mượn này làm Cố Hàn Uyên tâm có điều cố kỵ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên thế nào sẽ quan tâm đám người ô hợp này? Chỉ thấy hắn lãnh quát lên. Sát hại hài đồng người hẳn phải chết. Vừa dứt lời. Còn lơ lửng tại không trung anh hùng kiếm hóa thành chói mắt ngân quang lập lòe mà qua. Tiếp lấy một viên xấu xí đầu liền phóng lên cao. Mất đầu xác chết vô lực mới ngã xuống đất. Mà lúc này anh hùng kiếm cũng trở về đến Cố Hàn Uyên lưng Hàn Nguyệt cái hộp kiếm bên trong. 36 động 72 đảo đám người kinh hãi nhao nhao rút lui. Duy sợ khi nào thì Cố Hàn Uyên phía sau cái hộp kiếm chung lại bay ra trường kiếm lấy tính mạng người ta. Vu Hành Vân càng là cả kinh cười tâu tóe. Tâm lý kinh ngạc thán phục đây là cái gì tiên gia thủ đoạn sao? Đương nhiên Cố Hàn Uyên giết Đoan Mộc Nguyên vẫn để cho nàng thật cao hứng. Thậm chí nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy rằng dùng ngự kiếm thuật giết một cái Đoan Mộc Nguyên có chút lãng phí linh khí. Nhưng Cố Hàn Uyên bản vì tại Vu Hành Vân trước mặt huyễn kỹ. Cũng là không quan tâm lãng phí như vậy điểm linh khí. Vẫn là Ô lão đại tương đối có khí phách. Cố nhịn kinh sợ hỏi. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao vô cớ sát hại Đoan Mộc động chủ? Cố Hàn Uyên phủi mắt Ô lão đại. Ngữ khí ngược lại hòa hoãn một chút. Nhưng cũng không hữu hảo đi nơi nào. Vô cớ, cô mỗ đã nói qua, sát hại hài đồng người hẳn phải chết. Ô lão đại giật mình. Nghĩ đến bây giờ tối danh dương giang hồ, lại họ Cố người. Kiên trì hỏi. Nhưng là anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên Cố Thiếu Hiệp. Đúng là Cố mỗ. Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Ô lão đại. Không nghĩ tới người này còn có một chút cơ trí. Vừa thấy Cố Hàn Uyên thừa nhận. Đám người nhao nhao nghị luận lên. Gần đến trên giang hồ tối làm náo động đúng là Cố Hàn Uyên. Lúc này thấy đến chân nhân. Chỉ cảm thấy so đồn đại trung còn muốn khoa trương. Cận theo phía trên dung mạo tươi nói là tốt rồi giống như cùng bọn hắn không phải là một cái phong cách. Chớ nói chi là chưa bao giờ tại giang hồ phía trên lan truyền quá ngự kiếm thuật. Vu Hành Vân ánh mắt lóe lên một cái. Nàng đồng dạng nghe nói qua Cố Hàn Uyên đại danh. chẳng qua lúc ấy chỉ coi hắn là cái tiểu bối. Căn bản không có phóng tại mắt bên trong. Chỉ coi là trên giang hồ thổi phồng đi ra. Nào biết nhưng lại lợi hại như vậy. Cố Hàn Uyên không có để ý đám người nghị luận ồn ào. Không nhìn bọn hắn, ngược lại nhìn về phía Vu Hành Vân. Vu Hành Vân gặp Cố Hàn Uyên lại nhìn. Phái Tiêu Dao từ trước đến nay quan tâm nhất chính là đệ tử dung nhan. Cơ hồ mọi người đều là nhan trị khống. Vu Hành Vân cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều hai mắt Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú đẹp mắt. Trong lòng hiện lên nghi hoặc, chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên có phải hay không quá chú ý nàng. Vu Hành Vân chính nghi hoặc lúc, đột nhiên chợt nghe triệu đến Cố Hàn Uyên ôn hòa âm thanh. Tiểu cô nương, người có thể nguyện bái ta làm thầy. Vu Hành Vân nhìn Cố Hàn Uyên kia ôn nhu biểu cảm. Thần sắc chấn động. Khoảnh khắc này nàng nhưng lại nhớ lại sư tôn Tiêu Dao Tử đã từng thu nàng làm đồ đệ khi cảnh tượng. Cũng là như vậy ôn nhu hỏi tuổi nhỏ nàng. Theo bản năng gật đầu. Tiếp lấy liền biến sắc. Phản ứng Cố Hàn Uyên lại không phải là Tiêu Dao Tử. Nàng cũng chỉ là bởi vì tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Mới tán công trùng tu phản lão hoàn đồng nghênh. Lại không phải là thật mới 8-9 tuổi. Chính mình gật đầu sẽ không bị hắn coi như đáp ứng a. Nhưng mà thật giống như mực phỉ định luật vậy. Sự tình quả nhiên hướng nàng sở không muốn phát sinh phương hướng phát triển. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên vui mừng giọng ấm áp cười nói. Tốt lắm, về sau ngươi chính là của ta đại đệ tử. Tên của ta kêu Cố Hàn Uyên, có thể phải nhớ kỹ. Nói liền đem Vu Hành Vân một phen ôm lên. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cứ như vậy vững vàng rơi vào Cố Hàn Uyên khuỷu tay bên trong. Chương 182 bị xiết đến cuộc sống hết hy vọng Vu Hành Vân. Vu Hành Vân cả đời thủ thân như ngọc. Đừng nói còn lại nam tử. Liền Vô Nhai từ năm đó cũng chỉ là biểu hiện ra tình chỉ hồ lễ. Chưa bao giờ có thân thể tiếp xúc. Tuy rằng nàng lúc này bị Cố Hàn Uyên ôm tại khuỷu tay bên trong bộ dạng càng giống như là bị coi như tiểu hài tử. Không có chút nào nam nữ chi tình ý tứ. Nhưng sát lại như vậy chi gần. Cố Hàn Uyên ấm áp ôm ấp hòa hảo nghe thấy khí tức lại bị động địa làm nàng thừa nhận. Tại nam nữ chi tình phương diện thẹn thùng ngại ngùng Vu Hành Vân lập tức mép ngọc yên nhiên lên. Cố tình loại này chưa bao giờ có bị người khác bảo vệ lại đến vậy cảm giác an toàn. Lại để cho nàng nhất thời khó có thể cự tuyệt. Loại này ngoài ý muốn bày ra làm 36 động 72 đào tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Chính là Ô lão đại lúc này đều có một chút rút lui có trật tự. Vậy mà lúc này trong đám người nhường ra nhất cái lối đi. Vào ba người. Theo thứ tự là Kiếm Thần Trác Bất Phàm, Giao Vương Bất Bình Nói Người, Phù Dung Tiên Tử Thôi Xanh Biếc Hoa. Kia Thôi Xanh Biếc Hoa đổ là cái trung niên mỹ phụ. Cố Hàn Uyên sơn hào hải vị ăn tiệm nhiều. Bởi vậy hứng thú cũng không phải rất lớn. Bọn hắn ba người bởi vì trước đây cũng không ở tại chỗ. Cho nên không biết Cố Hàn Uyên ra sân đi sau sinh sự tình. Các ngươi đây là thế nào? Trác Bất Phàm đối với đám người kia sắc mặt khó coi phi thường kinh ngạc. Hắn gặp đến giữa đám người ôm lấy Vu Hành Vân Cố Hàn Uyên. Hạ y 697 thức đã cảm thấy hắn là tới quấy rối. Trác Bất Phàm trầm giọng hỏi. Tại hạ Kiếm Thần Trác Bất Phàm, xin hỏi các hạ là người nào? Hắn tự nhận vì tại giang hồ phía trên thanh danh hiển hách. Một tay chu công kiếm pháp danh dương giang hồ. Hơn nữa hắn tại trường Bạch Sơn nhặt được một quyển tiền bối cao nhân Di Lưu Kiếm Kinh. Tu luyện thành công sau có thể sử dụng nửa thước kiếm quang thần kỹ. Liền tự hào kiếm thần. Cố Hàn Uyên đối với Trác Bất Phàm vẫn có chút ít giải. Có thể phát ra nửa thước kiếm quang thần kỹ quả thật không đơn giản. Ít nhất sử dụng kiếm phương diện so trên giang hồ tuyệt đại đa số người đều cường. Nhưng thì ra hào kiếm thần liền có một chút không biết tự lượng sức mình. Cố Hàn Uyên không để ý Vu Hành Vân phản kháng. Nhẹ bóp lấy nàng trơn mềm gò má. Cảm thán bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công phản lão hoàn đồng thần kỳ. Hắn bên cạnh nếu không có nhân thi thi nhiên nói. Kiếm thần, dõng dạc. Tại hạ Cố Hàn Uyên, có dám lãnh giáo một phen? Vu Hành Vân gặp Cố Hàn Uyên nhẹ bóp nàng gò má. Tuy rằng không đau, thậm chí là một loại thân cận biểu hiện. Nhưng là qua tổn hại nàng thiên sơn đồng mỗ mặt mũi. Gương mặt ghét bỏ nhìn Cố Hàn Uyên. Nếu không là hiện tại chàng có thích hợp hay không? nàng lại không năng lực phản kháng nói sớm liền giận. Trác Bất Phàm bị cô Hàn Uyên bộ kia xem thường bộ dạng khiêu khích. Bất quá rốt cuộc hay là nghe nói qua cố Hàn Uyên thanh danh. Chính là hắn cùng đại đa số không rõ chân tướng người giống nhau. Bị cố Hàn Uyên trẻ tuổi làm cho mê hoặc. Trầm giọng quát. Anh hùng kiếm cố Hàn Uyên. Tiểu bối mà thôi. Trừ bỏ cùng Trác Bất Phàm đồng thời trình diện hai người ngoài. Còn lại đám người nhao nhao sắc mặt cổ quái. Ô lão đại một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Còn cuối cùng từ đạo hữu bất tử bần đạo tâm lý chiếm thượng phong. Quyết định làm Trác Bất Phàm đi thử tham một hai. Nếu như Trác Bất Phàm không chết. Vậy đã nói rõ còn có được đàm. Nếu như Trác Bất Phàm chết. Kia vẫn là tại chỗ giải tán. Nên để làm chi, các hồi các gia a. Ô lão đại cũng không cho rằng chính mình đám người ô hợp này có thể là cố Hàn Uyên đối thủ. Cố mỗ cho ngươi ra tay cơ hội. Cố Hàn Uyên liền ánh mắt đều không có cấp Trác Bất Phàm. Còn tại cùng phản kháng bóp mặt Vô Hành Vân làm đấu tranh. Chính là công lực trở lại 8-9 tuổi. Chỉ có vừa tu luyện bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công khi công lực Vô Hành Vân. Đâu phải là cố Hàn Uyên đối thủ. Cố Tình vẫn là phó nữ đồng thân hình. Tay ngắn vô lực. Không bao lâu liền cuộc sống hết hy vọng tùy ý cố Hàn Uyên bóp lấy. Cũng may cố Hàn Uyên không dùng sức. Vô Hành Vân gật liên tục hồng ấn cũng chưa bóp đi ra. Cố Hàn Uyên gặp Vô Hành Vân không phản kháng nữa. Chợt cảm thấy không thú vị. Cười xoa nhẹ một chút đầu nàng đỉnh sợi tóc. Chọc địa Vô Hành Vân ngẩn ra. Hắn mới không nhịn được nói. Biệt mặc tích liễu, cô mỗ không cái kia thời gian tại nơi này với ngươi lãng phí. Trác Bất Phàm vốn là còn có một chút cảnh giác. Nhưng là bị cô Hàn Uyên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích sau. Nhịn không được lấy ra bản lĩnh xuất chúng. Trường kiếm thượng toát ra nửa thước kiếm quang đâm về phía cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nhìn đâm đến Trác Bất Phàm. Vẫn là một bộ thờ ơ bộ dạng. Thẳng đến Vô Hành Vân đều phải nhịn không được nhắc nhở thời gian. Cố Hàn Uyên theo tay vung lên. Hàn Nguyệt cái hộp kiếm vừa mở. Nồng một tiếng. Anh hùng kiếm ra khỏi vỏ. Xẹt qua một đạo hơi lộ ra yêu dị ngần ánh sáng màu trắng. Trác Bất Phàm trường kiếm trong tay liền chỉ để lại chuôi kiếm. Hắn càng bởi vì trọng tâm không song phát ngã ở trên mặt đất. Anh hùng kiếm cũng tốt giống như về mệt mỏi điều vậy ngoan ngoãn trở lại Hàn Nguyệt cái hộp kiếm bên trong. Trác Bất Phàm gương mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chính mình cố Hàn Uyên. Nhất thời chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Vô Hành Vân cũng lộ ra chấn động thần sắc. Cho dù lại nhìn một lần. Cũng không khỏi đối với cố Hàn Uyên ngự kiếm thuật cảm thấy kinh diễm. Đạo kia anh hùng kiếm biến thành ngân quang thật sự quá nhanh. Liền tàn ảnh đều còn không có theo bên trong mắt biến mất. Trác Bất Phàm liền đánh bại. Ngược lại Ô lão đại lúc này thấy Trác Bất Phàm chưa chết. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cung kính chắp tay nói. Cố thiếu hiệp, người nếu như là vì cô gái này đồng lời nói, Đoan Mộc Nguyên đã chết. Người đại khái lấy đem nàng mang đi. Chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Hắn gặp cố Hàn Uyên bất vi sở động. Lại kiên trì đem bọn hắn nhận được Thiên Sơn Đồng Mỗ sinh tử phù khống chế sự tình nói ra. Dập đầu khẩn cầu nói. Chúng ta đám người thụ Thiên Sơn Đồng Mỗ kia lão yêu bà khổ từ lâu. Kính xin cô thiếu hiệp trợ giúp. Vô Hành Vân nghe Ô lão đại nói căm hận không thôi. Trong lòng lại có chút bận tâm cố Hàn Uyên thật mang theo bọn hắn giết thượng Linh Thứ Cung. Tuy rằng hiện tại nàng đã không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Linh Thứ Cung thượng còn có thật nhiều nàng thu lưu bộ hạ. Mặt lãnh tâm thiện Vô Hành Vân luôn luôn đối xử tử tế Linh Thứ Cung bộ hạ. Cho nên mới đổi lấy lòng trung thành của các nàng sáng. Tại điểm ấy phía trên không có bất kỳ người nào có thể nói Vô Hành Vân không phải là. Chính là tại Thiên Long. Vô Hành Vân cũng không có dùng sinh tử phù khống chế quá Linh Thứ Cung bộ hạ. Nhưng là Linh Thứ Cung cửu thiên cửu bộ từ đầu tới đuôi đều đối với Vô Hành Vân trung thành và tận tâm. Tại 36 động 72 đảo đánh thượng Linh Thứ Cung khi càng là không có một người đầu hàng. Chính là Vô Hành Vân muốn các nàng tự sát đều có thể không chút do dự. Cũng may cô Hàn Uyên cũng không có đáp ứng Ô lão đại thỉnh cầu. Lạnh lùng mở miệng nói. Các ngươi cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ ở giữa tranh đấu, cố mỗ không có hứng thú. Các ngươi phần nhiều là một chút tà phái cao thủ, không mấy người trợ thủ dưới không có mấy đầu vô tội mạng người. Cố Hàn Uyên nhìn chung quanh một vòng đám người. Bị hắn tầm mắt quét người nhao nhao chột dạ cúi đầu. Hôm nay là cố mỗ nhận lấy thủ đồ ngày vui, lười cùng các ngươi so đo. Nếu là ngày khác làm cố mỗ biết được các ngươi lại lạm sát kẻ vô tội. Chính là chém đầu thời điểm. Cố Hàn Uyên nói xong cũng không lý phản ứng của mọi người. Anh hùng kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Lơ lửng tại trong không trung. Cố Hàn Uyên ôm lấy Vu Hành Vân nhẹ nhảy bước lên anh hùng kiếm. Tại nàng còn có một chút mộng nhiên thời điểm liền dẫn Vu Hành Vân bay về phía trời cao. Trác Bất Phàm nhìn ngự kiếm phi hành rời đi Cố Hàn Uyên. Hắn sắc mặt khó coi nhìn về phía Ô lão đại bọn người. Chỉ cảm thấy những người này đơn giản là hố hắn. Nhiều người như vậy cũng không thấy có người nhắc nhở một tiếng. Chương 183 Vu Hành Vân Cố Hàn Uyên. Ngươi hỗn đản. Ô lão đại gặp không có thể khuyên bảo Cố Hàn Uyên giúp đỡ đánh thượng linh thiếu cung có chút thất vọng. Nhưng thấy Cố Hàn Uyên không có tiếp tục đối với bọn hắn ra tay. Đồng dạng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cố Hàn Uyên mang cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Chỉ cảm thấy tính mạng hoàn toàn không thuộc về ở chính mình. Tùy thời đều sẽ bị lấy đi. Bất bình nói nhân thần sắc rối rắm. Trước đây không Cố Hàn Uyên uy thế còn không cho là đúng. Hiện tại thấy tận mắt hắn đánh bại Trác Bất Phàm. Đối công thượng linh thiếu cung liền có một chút chột dạ. Mặc kệ nói như thế nào Cố Hàn Uyên mang đi nữ đồng đều là theo bên trong linh thiếu cung cướp đi ra. Khó bảo toàn sẽ không xuất thủ cuối cùng trợ giúp linh thiếu cung. Ô lão đại quyết định trước yên tĩnh xem xét. Mà lúc này Cố Hàn Uyên còn mang theo Vô Hành Vân phi tại thiên phía trên. Nhân loại đối với tiên không theo đuổi là vĩnh hằng bất biến.